TSS Channel. Chương 2791, lông tóc không tổn hao gì. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân tử khí bốc lên, tràn ngập ra một cỗ bất hủ dao động, hắn có thể cảm giác được vạn kiếp luân hồi đại trận khủng bố, loại này sát ý cường đại tới cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể đem hắn triệt để xé thành nát bấy. Bất quá Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, coi như là không cách nào chống lại vạn kiếp luân hồi đại trận, nhưng là hắn tu luyện luân hồi bí thuật, trong tay còn có thiên uy như ngục bia, muốn từ vạn kiếp luân hồi đại trận bên trong lao ra, cũng không tính là việc khó gì. Lăng Tiêu đã quyết định, chờ hắn lao ra đại trận về sau, nhất định phải chém Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh. Thiếu gia, vạn kiếp luân hồi đại trận này ta có thể phá vỡ. Bất quá thiếu gia, Tuyết Vi có thể hay không cầu ngươi buông tha luân hồi thần điện những người khác, chỉ giết Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn. Tuyết Vi bỗng nhiên nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Tuyết Vi nguyên bản còn muốn để Lăng Tiêu buông tha Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn, dù sao, ở 200 năm trước luân hồi chi chủ đã từng ra tay giúp Lăng Tiêu, nhưng là hai người bọn họ lời nói hoàn toàn làm lạnh Tuyết Vi tâm. Hơn nữa, Tuyết Vi cũng biết, luân hồi chi chủ giúp nàng cũng không phải thật tâm thật ý, mà là có mưu đồ, bọn họ mưu đồ Tuyết Vi trong cơ thể luân hồi bổn nguyên, muốn cho Tuyết Vi làm Tần Diệt Sinh đỉnh lô, trợ Tần Diệt Sinh nhất cử đột phá đến thiên tôn cảnh giới, thậm chí là nói cảnh giới cao hơn. Được, đều nghe lời ngươi. Lăng Tiêu cưng chiều sờ sờ cái đầu nhỏ của Tuyết Vi, gật gật đầu nói. Bất quá, loại hành vi này nhìn ở Tần Diệt Sinh trong mắt, để Tần Diệt Sinh trong ánh mắt càng là sắp phun ra lửa. Không biết sống chết. Hôm nay, sẽ chém tận giết tuyệt các ngươi. Tần Diệt Sinh lạnh giọng nói. Ầm ầm. Vạn kiếp luân hồi đại trận hoàn toàn mở ra. Từng vòng ánh sáng luân hồi thần bí nở rộ ra, sương mù hỗn độn mờ mịt, đại đạo pháp tắc thần bí đan sen, biến ảo thành sát ý khủng bố nhất, đem đám người Lăng Tiêu tập trung lại. Đó là cực đạo đế uy lực lượng, ẩn chứa đại đạo bổn nguyên lực lượng, coi như là thiên tôn cường giả, tại loại này bổn nguyên chi lực trước mặt, đều không có bất kỳ chống cự chi lực, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Thiếu gia, người hộ pháp cho ta. Mọi người theo ta mang các ngươi rời khỏi vạn kiếp luân hồi đại trận. Trong ánh mắt Tuyết Vi lộ ra một tia quang mang kỳ dị, chậm rãi nói ra. Ong, trong cơ thể Tuyết Vi có ánh sáng luân hồi thần bí nở rộ ra, làm cho hư không bốn phía đều hơi run rẩy, thoạt nhìn trong suốt long lanh, hoa mỹ chói mắt, bao phủ quanh thân Tuyết Vi, làm cho nàng thoạt nhìn có một loại khí chất vạn pháp bất xâm, siêu nhân xuất trần. Ở Tuyết Vi quanh thân, hiện ra từng đạo vô cùng thần bí hư ảnh, thoạt nhìn cùng Tuyết Vi khuôn mặt rất tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, như là vô cùng luân hồi trong thế giới lạc ấn, mật mật ma ma, lẫn nhau đan xen, hình thành một loại vô cùng kỳ dị lực lượng. Luân hồi đại đạo bổn nguyên lực, ở nơi 10 trượng quanh thân Tuyết Vi, phảng phất hóa thành một mảnh tiên cảnh, tường hòa mà mờ mịt, đem Lăng Tiêu, Liễu Bạch Y, Bạch Long Mã cùng bàn cổ thiên cương đều bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, vạn kiếp luân hồi đại trận bị Tần Diệt Sinh mở ra, trong phút chốc liền bộc phát ra công kích vô cùng khủng bố. Từng đạo kiếm quang đao cường bốc lên, thương mang phủ quang tung hoành hư không, các loại công kích khủng bố, ẩn chứa lực lượng bản nguyên đại đạo, nhào nhào hướng Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi mấy người hạ xuống. Cái loại dao động khủng bố này, để cho tất cả mọi người chung quanh là cảm giác được da đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi. Loại lực lượng này, ngay cả Thánh Vương cũng có thể dễ dàng diệt sát. Đây là sức mạnh của vô thần trận sao? Bất quá, tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ phát hiện, cỗ công kích khủng bố kia, khi đụng vào Tuyết Vi quanh thân 10 trượng, dĩ nhiên giống như băng tuyết lặng lẽ hòa tan. Tuyết Vi tỏa ra ánh sáng luân hồi thần bí, bảo vệ đám người Lăng Tiêu. Luân hồi đại đạo bản nguyên, vạn giới luân hồi. Nàng ở trong 200 năm này, lại thật sự hoàn thành vạn giới luân hồi. Điều này sao có thể? Đáng chết! Tần Diệt Sinh cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. 200 năm trước, Tuyết Vi tiến vào luân hồi thần điện cấm địa bên trong. Cái kia một chỗ cấm địa vô cùng khủng bố, được xưng vạn giới luân hồi địa, tiến vào trong đó sẽ không ngừng lâm vào luân hồi bên trong, chuyển sinh vạn giới, chỉ có một tia chân linh bất diệt. Tương truyền, chỉ cần thông qua vạn thế luân hồi là có thể trực tiếp tìm hiểu luân hồi đại đạo bản nguyên. Nhưng Tần Diệt Sinh rõ ràng vạn giới luân hồi địa khủng bố hơn ai hết, loại luân hồi chuyển sinh này ẩn chứa đại khủng bố cùng đại hung hiểm, trong luân hồi thần điện không biết có bao nhiêu cường giả thiên kiêu ngã xuống trong đó. Coi như là Tần Diệt Sinh, cũng bất quá trải qua thiên thế luân hồi liền chịu không nổi. Luân hồi thần điện ước vạn năm qua, nghe nói có thể thông qua vạn thế luân hồi người lác đác không có mấy, phàm là có thể trải qua vạn thế luân hồi, cuối cùng đều thành luân hồi thần điện chí cường giả, lưu lại một nét mực đậm màu. Tần Diệt Sinh căn bản không nghĩ tới, Tuyết Vi cũng thông qua vạn thế luân hồi. Trên người Tuyết Vi bộc phát ra luân hồi đại đạo bản nguyên, vô cùng rõ ràng, cái này đại biểu chỉ cần Tuyết Vi triệt để dung hợp luân hồi đại đạo bản nguyên, không bao lâu sau, nàng có thể đột phá đến đế quân chi cảnh. Đây là một bước lên trời. Chính là bởi vì Tuyết Vi trên người có luân hồi đại đạo bản nguyên, cho nên mới có thể miễn dịch vạn kiếp luân hồi đại trận công kích. Ầm ầm, thần quang đầy trời rực rỡ chói mắt, Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu sóng vai mà đứng, mười ngón tay đan chặt, từng bước một cất bước mà đến, bốn phía khủng bố sát ý mãnh liệt mênh mông, nhưng không cách nào làm gì được bọn họ mảy may. Vạn kiếp luân hồi đại trận được xưng là có thể đánh giết hết thảy, nhưng lại bị Tuyết Vi vô cùng dễ dàng hóa giải. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Tuyết Vi vậy mà liền xuyên thủng vạn kiếp luân hồi đại trận kết giới, mang theo Lăng Tiêu đám người đi ra, xuất hiện ở luân hồi thiên cung bên trên, đứng ở Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn trước mặt. Muốn mở ra vạn kiếp luân hồi đại trận, chỉ dựa vào lệnh phù vẫn là không đủ. Nhất định phải hiểu rõ luân hồi đại đạo bản nguyên, rất đáng tiếc, vô luận là ngươi hay là luân hồi chi chủ, đều không có tìm hiểu luân hồi đại đạo bản nguyên. Tuyết Vi thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, nhất là Tần Diệt Sinh, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ không cam lòng. Nếu là ngươi hiện tại cùng Lăng Tiêu quyết liệt, vậy ngươi vẫn là ta Tần Diệt Sinh thê tử, vẫn là luân hồi thần điện thánh nữ, nếu không, chờ phụ thân ta xuất quan, không ai có thể cứu được ngươi. Tần Diệt Sinh nhìn chằm chằm Tuyết Vi lạnh lùng nói. Tần Diệt Sinh, ngươi nên biết, ta duy nhất yêu người, chỉ có thiếu gia. Tuyết Vi bình tĩnh nói. Sắc mặt của nàng hơi có chút đỏ bừng, nhưng ngón tay mảnh khảnh lại nắm chặt bàn tay Lăng Tiêu, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng hấp thu được hy vọng cùng sức mạnh. Trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy ý cười, ánh mắt ôn nhu như nước, cùng Tuyết Vi nhìn nhau cười một cái, hết thảy đều không nói gì. Ngươi đã lựa chọn cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Phụ thân đại nhân, xin ngài xuất quan, chém bọn họ. Tần Diệt Sinh ánh mắt phun lửa nói. Sau đó cung kính hành lễ với Luân Hồi Thiên Cung, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Luân Hồi Chi Chủ, xin ngài xuất quan, thanh lý môn hộ, chém giết Lăng Tiêu. Ngự Phong Thiên Tôn cũng thi lễ với Luân Hồi Thiên Cung. Luân Hồi Chi Chủ mới là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn đều tin tưởng, chỉ cần Luân Hồi Chi Chủ xuất quan, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân Hồi Chi Chủ xuất quan sao? Chẳng lẽ, hắn đã đột phá tới đế quân chi cảnh? Có người nhỏ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Luân Hồi Thiên Cung, chờ đợi Luân Hồi Thiên Cung đáp lại, nếu Luân Hồi Chi Chủ thật sự đột phá tới đế quân chi cảnh, vậy chỉ sợ Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi muốn rời khỏi Luân Hồi Thần Điện, vậy thì khó khăn. Luân Hồi Chi Chủ, rốt cục bỏ được sao? Hạng người giấu đầu lộ đuôi như thế, thật sự làm cho người ta thất vọng a. Ánh mắt Lăng Tiêu rực rỡ chói mắt, rơi vào Luân Hồi Thiên Cung. Tần Diệt Sinh vừa dứt lời, Lăng Tiêu liền cảm giác được trong Luân Hồi Thiên Cung, phảng phất có một cỗ khí tức mênh mông như biển, sâu không lường được. Vị Luân Hồi Chi Chủ kia, có lẽ thật sự bước ra một bước kia. Bất quá, khiến mọi người kinh ngạc chính là, trong Luân Hồi Thiên Cung lại không có bất kỳ đáp lại nào, trầm mặc như tĩnh mịch. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, Luân Hồi Chi Chủ lại không xuất hiện. Chẳng lẽ vị Luân Hồi Chi Chủ kia cũng sợ Lăng Tiêu hay sao? Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin, bắt đầu có chút thất kinh. Cái này cùng trong tưởng tượng của bọn họ hình như có chút không giống nhau. Hơn nữa, Tần Diệt Sinh trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, hắn phát hiện hắn cùng phụ thân trong lúc đó liên hệ dĩ nhiên cắt đứt, giống như là bị cái gì cắt đứt bình thường. Luân Hồi Chi Chủ vì sao không xuất quan? Xem ra quả thật là làm cho người ta thất vọng a. Luân Hồi Chi Chủ, thậm chí ngay cả dũng khí xuất hiện cũng không có. Đã như vậy, vậy hai người các ngươi liền không cần thiết phải sống. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sau đó trong con ngươi hàn quang chợt lóe, lăng không một trường chấn áp xuống. Ầm ầm, trong lòng bàn tay của hắn phun ra vô tận màu tím lô quang, khí tức khủng bố tới cực điểm, ẩn chứa đại phá diệt lực lượng, giống như một mảnh màu tím thế giới, trong nháy mắt liền đem Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh bao phủ lên. Lăng Tiêu, ngươi dám? Lăng Tiêu, ngươi dám động ta? Phụ thân ta nhất định sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết không thể. Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao giống lên. Hai người bọn họ thả người lên, muốn trực tiếp xông vào Luân Hồi Thiên Cung. Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, vô cùng quyền ấn chấn áp xuống, hồng mông chi quyền ẩn chứa cực hạn thân thể lực lượng, có thể phá vỡ hư vọng, chấn áp hết thảy. Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh đều là cả người chấn động mạnh, căn bản không cách nào hóa giải Lăng Tiêu hồng mông chi quyền, nhao nhao trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện ở Luân Hồi Thiên Cung trên đại môn. Yên tâm, chờ sau khi các ngươi chết, ta sẽ đưa Luân Hồi Chi Chủ đi gặp các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, lại là một quyền đánh xuống. Răng rắc, liệt liệt tử hà bốc lên, hỗn độn quang hiện lên trên bầu trời, giống như khai thiên tích địa bình thường thần bí cảnh tượng bày ra. Để Lăng Tiêu quyền ấn càng phát ra bá đạo mà cương mãnh. Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh hai người, một cái mưu đồ trên người hắn thiên đạo khí vận, một cái mưu đồ đem Tuyết Vi coi như đỉnh lô mưu đồ Tuyết Vi trên người luân hồi bản nguyên, hai người này đều đáng chết. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn từ Thái Thượng Đạo Cung nơi đó biết được, luân hồi thần điện bề ngoài trung lập, nhưng âm thầm cũng ở đối phó Thái Thượng Đạo Cung cùng chiến thần điện mấy vị Thái Thượng trưởng lão, liền chết ở Ngự Phong Thiên Tôn trong tay, Thái Thượng Đạo Cung mấy vị nữ đệ tử, thậm chí bị Tần Diệt Sinh thải trên bổ mà chết. Chỉ là hắn làm việc bí ẩn, chiến thần điện không có tìm được chứng cớ, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Ầm ầm, một quyền này ẩn chứa hồng mông bất diệt thể vô thượng thần uy, trực tiếp xuyên thấu Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh lồng ngực, ở trong hư không lưu lại một mảnh bay tán loạn huyết vũ. Đại phá diệt lực lượng tràn vào đến Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh trong cơ thể, trong nháy mắt liền phá hủy bọn họ thánh đạo chi thụ, đem bọn họ nguyên thần chôn vùi hơn phân nửa. A, ngươi vậy mà phế ta? Lăng Tiêu, ta cùng ngươi không chết không thôi. Tần Diệt Sinh điên cuồng hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng thần sắc tuyệt vọng. Lăng Tiêu một quyền kia vốn có thể trực tiếp chấn sát Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại phá hủy bọn họ thánh đạo căn cơ, phế đi tu vi của bọn họ. Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn khí tức, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng suy yếu, tu vi từ thánh vương cảnh ngã xuống, dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống thần linh cảnh. Một thân tu vi, hóa thành cho bụi. Ngự Phong Thiên Tôn mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác được, theo trong cơ thể hắn sinh mệnh bổn nguyên trôi qua, cả người hắn đều trở nên vô cùng già nua, tuổi già trầm lặng, tử khí tràn ngập, phảng phất có một loại thọ nguyên hao hết, sắp ngã xuống cảm giác. Cũng được, ta không giết Tần Diệt Sinh và Ngự Phong Thiên Tôn, không làm tổn thương luân hồi thần điện của ngươi, xem như báo đáp ân xuất thủ 200 năm trước của ngươi. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn một cái. Ánh mắt dừng ở luân hồi thiên cung phía trên, lộ ra một tia đáng tiếc. Nguyên bản, Lăng Tiêu là muốn bức bách luân hồi chi chủ xuất hiện, muốn mượn cơ hội này triệt để diệt trừ luân hồi chi chủ, để tuyệt hậu hoạn. Nhưng vị luân hồi chi chủ kia không biết vì nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Lăng Tiêu cũng là có chút hứng thú tẻ nhạt, cuối cùng vẫn là quyết định lưu Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn hai người tánh mạng. Quyền xem như là ân tình luân hồi chi chủ viện thủ 200 năm trước. Hơn nữa, Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn đã trở thành hai cái phế nhân, cũng không có cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì uy hiếp. Tuyết Vi, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu chậm rãi nói với Tuyết Vi. Được. Tuyết Vi gật đầu, quay đầu nhìn luân hồi thần điện, trong ánh mắt hiện lên ý không nỡ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nắm chặt tay Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu rời khỏi luân hồi thần điện. Vốn còn muốn xem một hồi đặc sắc đại chiến, để Lăng Tiêu làm thịt cái kia cái gì luân hồi chi chủ, thật không ngờ lại cứ như vậy kết thúc. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói, luân hồi chi chủ sao? Hắn chỉ sợ là bị chuyện gì ràng buộc, không thể phân thân. Bất kể như thế nào, có thể bình yên vô sự rời khỏi luân hồi thần điện, đều là một chuyện tốt. Chúng ta đi mau đi. Liễu Bạch Y nhìn luân hồi thiên cung, trong con người có một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Nếu luân hồi chi chủ thấy Tần Diệt Sinh và Ngự Phong Thiên Tôn như vậy, chỉ sợ sẽ nổi điên. Trong ánh mắt bàn cổ thiên cương lộ ra một tia cổ quái nói. Đoàn người Lăng Tiêu nghênh ngang rời khỏi luân hồi thần điện. Không ai dám ngăn cản. Phía sau, chỉ có tiếng Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn kêu thảm, trong ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ, đưa mắt nhìn Lăng Tiêu rời khỏi luân hồi thần điện. Mà giờ phút này, trong luân hồi thiên cung, sương mù hỗn độn tràn ngập. Ta nhất định phải giết Lăng Tiêu, diệt chiến thần điện, người ngăn không được ta, đây là luân hồi thần điện sỉ nhục, chỉ có máu tươi cùng sinh mệnh của bọn họ mới có thể rửa sạch. Thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập lửa giận nổ tung trong hỗn độn không gian, giống như lôi đình, tràn ngập sát ý ngập trời. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ chói mắt, đại đạo bản nguyên giống như trật tự thần liên bình thường, đan xen thành một mảnh sáng lạ lưới lớn, đem một người mặc hắc bào trung niên nhân phong cấm ở trong đó. Trong hư không hỗn độn, ngồi xếp bằng một lão giả râu tóc đều trắng, thoạt nhìn tóc bạc trẻ con, khuôn mặt quắc thước, trong con người phảng phất có từng vòng luân hồi chi quang lóe ra, để lộ ra quang mang tang thương mà cơ trí. Trung niên áo đen chính là chúa tể luân hồi thần điện, luân hồi chi chủ Tần Vô Cực. Chuyện xảy ra ở luân hồi thần điện, Tần Vô Cực đều nhìn thấy, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu khoe oai phong, thậm chí chém khô Vinh Thiên Tôn, phế đi Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn, cũng là bởi vì hắn bị luân hồi lão tổ vây ở luân hồi thiên cung bên trong. Luân hồi lão tổ, người mạnh nhất luân hồi thần điện. Lúc Tần Vô Cực còn là trẻ con, luân hồi lão tổ đã là luân hồi lão tổ, không ai biết luân hồi lão tổ rốt cuộc bao nhiêu tuổi, thậm chí còn có người suy đoán hắn là hóa thạch sống thời kỳ cửu đế của nhân tộc. Tần Vô Cực vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ luân hồi lão tổ, mãi cho đến khi hắn bước ra bước cuối cùng, đột phá đến cảnh giới đế quân, hắn mới tiêu trừ được sự e ngại đối với luân hồi lão tổ. Mà Tuyết Vi, chính là đệ tử của luân hồi lão tổ. cho nên Tuyết Vi luôn có địa vị siêu nhiên trong Luân Hồi Thần Điện. 200 năm qua, Luân Hồi Lão Tổ một mực du lịch chư thiên vạn giới, cũng không ở trong thần giới, cho nên Tần Vô Cực mới dám làm ra chuyện bức bách Tuyết Vi gả cho Tần Diệt Sinh. Bởi vì hắn tự nghĩ, cho dù Luân Hồi Lão Tổ trở về, hắn cũng không sợ Luân Hồi Lão Tổ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Luân Hồi Lão Tổ. Luân Hồi Lão Tổ lặng lẽ xuất hiện ở Luân Hồi Thiên Cung, hơn nữa giam cầm hắn, để cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại giới hết thảy, nhưng không cách nào nhúng tay. Tần Vô Cực trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ thần sắc, trong lòng đối với Lăng Tiêu sát ý, cũng là mãnh liệt tới cực điểm. Ta cũng không có ra tay tương trợ Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu vẫn làm ra hành động vĩ đại của Liên Đồ Bát Đại Thiên Tôn. Sau trận chiến này, thanh danh của hắn chỉ sợ sẽ vang vọng toàn bộ thần giới. Đây chính là con trai của Thiên Tuyển, con trai của một kỷ nguyên khí vận, nếu ngươi đối địch với hắn, ngươi chết không đáng tiếc, chỉ sợ cũng sẽ khiến Luân Hồi Thần Điện lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Luân Hồi Lão Tổ thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Lão Tổ, trong mắt ta, sau trận chiến này, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đắc tội Hoa tộc, đắc tội Cửu Trọng Đế Khuyết, đắc tội Thời Không Thiên Môn và mấy đại thánh địa bất hủ khác, ngươi cho rằng những thánh địa bất hủ này sẽ buông tha hắn sao? Lăng Tiêu đã là kẻ thù của cả thế gian, mặc kệ hắn có phải là con trai của Thiên Tuyển hay không, hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Tần Vô Cực cười lạnh một tiếng nói. Tần Vô Cực, ngươi thật sự cho rằng những bất hủ thánh địa này có thể giết được Lăng Tiêu sao? Luân Hồi Lão Tổ bình tĩnh hỏi. Lão già kia, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, đế cảnh giới đều là con kiến hôi, coi như là thiên tôn cũng là con kiến hôi. Vậy tám đại thiên tôn, nếu là đứng ở trước mặt của ta, ta cũng có thể đem bọn hắn tất cả đều đập chết. Các đại bất hủ thánh địa đồng thời xuất thủ, vậy thì không phải là tám đại thiên tôn, có lẽ sẽ có tám đại đế quân. Hắn lấy cái gì đến ngăn cản? Tần Vô Cực lạnh giọng nói. Nói như thế, ngươi xác định nhất định phải cùng Lăng Tiêu là địch sao? Luân Hồi Lão Tổ khẽ thở dài một tiếng. Hắn dám tại Tuyết Vi cùng Diệt Sinh đại hôn ngày, đại náo ta Luân Hồi Thần Điện, để cho ta Luân Hồi Thần Điện mặt mũi mất sạch. Còn giết Khô Vinh Thiên Tôn, phế đi Ngự Phong Thiên Tôn cùng Tần Diệt Sinh, thù này không báo, ta Luân Hồi Thần Điện sẽ trở thành toàn bộ thần giới trò cười. Trong con người Tần Vô Cực tràn đầy lửa giận cùng sát ý, hắn là quyết tâm, muốn giết Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu lại một lần nữa ở các ngươi vây giết dưới sống sót, vậy sẽ ý vị như thế nào? Luân Hồi Lão Tổ chậm rãi nói. Tần Vô Cực cả người chấn động, nhưng vẫn là trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết thần sắc nói, không có khả năng. Đừng nói hắn chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, coi như là hắn đột phá đến đế quân cảnh, tại đông đảo bất hủ thánh địa vây công dưới, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu Lăng Tiêu không chết, loại hậu quả này ngươi gánh vác không được, Luân Hồi Thần Điện cũng gánh vác không được. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thần giới cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, những cái gọi là bất hủ thánh địa kia, chỉ sợ thật sự phải bị xóa đi. Luân Hồi Lão Tổ chậm rãi nói, hắn coi như là con của Thiên Tuyển thì thế nào? Đắc tội nhiều bất hủ thánh địa như vậy, lúc này đây hắn tuyệt đối sống không nổi. Sắc mặt Tần Vô Cực vô cùng kiên quyết. Tần Vô Cực, ta có thể ngăn được ngươi nhất thời, nhưng ngăn không được ngươi một đời. Không bằng như vậy như thế nào? Ta không ngăn cản ngươi đi giết Lăng Tiêu, nhưng ngươi không thể mang Luân Hồi Thần Điện bất luận kẻ nào, ngươi chỉ có thể tự mình đi trước. Luân Hồi Lão Tổ có chút bất đắc dĩ nói. Lão già kia, ta cam đoan tuyệt không mang đi Luân Hồi Thần Điện bất kỳ người nào, ta sẽ cho ngươi thấy, ý nghĩ của ngươi là sai lầm, chỉ có ta mới có thể dẫn dắt Luân Hồi Thần Điện đi hướng cường đại cùng huy hoàng. Tần Diệt Sinh không chút do dự đáp ứng, trong con ngươi tràn đầy sắc bén rực rỡ. Đã như vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Luân Hồi Lão Tổ gật đầu nói, ống tay áo vung lên, trật tự thần liên giam cầm Tần Diệt Sinh đều biến mất. Tần Diệt Sinh nhìn Luân Hồi Lão Tổ một cái, không nói một lời, xoay người rời khỏi Luân Hồi Thiên Cung. Tần Vô Cực à, ngươi thật cho rằng ta không biết, ngươi là mưu đồ thiên đạo khí vận trên người Lăng Tiêu sao? Nhưng ngươi không rõ, Thiên Tuyển chi tử nếu là dễ giết như vậy, hắn còn là Thiên Tuyển chi tử sao? Luân Hồi Lão Tổ nhìn phương hướng Tần Diệt Sinh biến mất, lẩm bẩm. Ong! Quanh thân hắn có ánh sáng luân hồi rực rỡ bốc lên, sương mù tràn ngập, cả người hắn cũng lặng lẽ biến mất trong không gian hỗn độn này. Lăng Tiêu mang theo Tuyết Vi, rời khỏi Luân Hồi Thần Điện. Toàn bộ Luân Hồi Thần Điện câm như hến, không có bất luận kẻ nào dám ngăn cản, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập thật sâu kính sợ chi sắc. Coi như là Thánh Vương cường giả, sống vô số năm lão quái vật đều là không khỏi sợ hãi than lên. Mà Lăng Tiêu đại náo Luân Hồi Thần Điện, cướp đi Tuyết Vi tiên tử, liền chém tám đại thiên tôn, phế đi Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Tin tức trận chiến kia giống như là mọc cánh, trong thời gian rất ngắn ngủi, liền truyền khắp cả thần giới, làm cho mọi người lâm vào sôi trào cùng khiếp sợ. Nhất là, rất nhiều người lần đầu tiên nghe được tin tức này cũng không tin, cho rằng là có người cố ý bịa đặt. Nhưng theo tin tức càng ngày càng chi tiết truyền ra, mọi người mới thật sự hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tiêu thật sự giết 8 đại thiên tôn. Thần giới, sôi trào. 200 năm trước vị kia cấm kỵ nhân vật, trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, vậy mà đã trở lại. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? 200 năm trước hắn chỉ vừa mới chứng đạo thành thánh, hiện tại cũng đã giết thánh đạo tuyệt đỉnh giống như giết chó sao? Cho dù là người cho rằng hắn không chết, cũng cho rằng hắn coi như là trở về thần giới, cũng đã không phải là thời đại của hắn. 200 năm này trong thần giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vương giả tụ tập, tất cả mọi người cho rằng bọn họ so với Lăng Tiêu còn muốn rực rỡ lóa mắt, nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người sai rồi. Lăng Tiêu cường thế trở về, một trận chiến đúc thành vô địch chi danh. Cái này những kia đã từng đắc tội qua hắn những kia bất hủ thánh địa, nên ăn không ngon ngủ không ngon đi. Lăng Tiêu chém 8 đại thiên tôn, những bất hủ thánh địa cùng đế tộc kia có thể dễ dàng buông tha hắn như thế sao? 200 năm trước, những bất hủ thánh địa kia tuy rằng vây giết Lăng Tiêu, nhưng cũng không có đem hết toàn lực. Hiện tại Lăng Tiêu là chọc giận nghịch lân của bọn họ, chỉ sợ bọn họ coi như là nội tình tận suất, cũng sẽ nghĩ biện pháp giết Lăng Tiêu. Ta không có cơ hội chứng kiến trận chiến đó, cũng không biết trong luân hồi thần điện, Lăng Tiêu đại nhân có phong thái như thế nào. Các nơi trong thần giới đều đang bàn luận về trận chiến luân hồi thần điện. Mọi người có hoài nghi, có khiếp sợ, có mặc không liên quan đến mình, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Nhưng sau trận chiến này, tất cả mọi người đều biết thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu chính thức trở về thần giới, trở thành tiêu điểm của cả thần giới. Cùng lúc đó, cũng có người bạo đi ra, mấy ngày trước cứu Bạch Long Mã, chém Hoa Địa Kiệt người kia, cũng là Lăng Tiêu. Trong luân hồi thần điện, các đại bất hủ thánh địa đến xem lễ thánh tử thánh nữ, đều là hoảng sợ giống như chó nhà có tang, không bao giờ trở lại lúc thần thái phi dương cùng ngạo khí 10 phần, nhao nhao thần sắc vội vàng trở về các đại bất hủ thánh địa, báo cho luân hồi thần điện sự tình phát sinh. Một vị thiên tôn lão tổ ngã xuống, đối với các đại bất hủ thánh địa mà nói, đều là không thể thừa nhận. Ngoại trừ những thần long thấy đầu không thấy đuôi đế quân cường giả ở ngoài, thiên tôn mới là các đại thánh địa chí cường giả, nói 102 chúa tể, cũng là có hy vọng nhất bước ra một bước kiêng người. Ngã xuống một cái đều là tổn thất cực lớn, chớ đừng nói chi là lúc này đây vậy mà ngã xuống 8 đại thiên tôn. Lăng Tiêu, phải chết, chiến thần điện, nhất định phải xóa bỏ. Trong hoa tộc tổ địa, từng đôi mắt lạnh như băng, như tia chớp xuyên thấu hư không, tản ra phong mang khiếp người. Ầm ầm, các nơi cấm địa cùng ẩn cư trong động thiên, nhao nhao có từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh hiện ra, những kia bao nhiêu năm đều khó gặp thái thượng trưởng lão cùng các vị lão tổ, đều bởi vì hoa phong thiên tôn ngã xuống, mà nhao nhao xuất quan. Bọn họ trước tiên tự nhiên là cảm giác được cực kỳ khiếp sợ, thật không ngờ Lăng Tiêu ngắn ngủn 200 năm thời gian, chẳng những tu vi đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Hơn nữa chiến lực vẫn là khủng bố như thế, lại có thể liên trảm 8 đại thiên tôn. Nhưng trong lòng bọn họ càng thêm phẫn nộ cùng sát ý. Bao nhiêu năm rồi? Cho tới bây giờ cũng không có ai dám khiêu khích hoa tộc. Hoa tộc cũng là vẫn lấy đế tộc đứng đầu tự cho mình là. Lăng Tiêu loại hành vi này, không khác hung hăng đánh hoa tộc một cái tát, quả thực chính là lớn lao sỉ nhục. Lăng Tiêu phải chết. Quan trọng nhất còn lại là thiên đạo khí vận trên người Lăng Tiêu, nếu là bị hoa tộc thiên kiêu vương giả chiếm được, trở thành mới khí vận chi tử, đến lúc đó một khi chứng đạo nhân tộc đệ thập đế, cái kia hoa tộc chính là có được 2 tôn đại đế đế tộc, nhất định có thể vĩnh cố ức vạn năm, vĩnh hằng bất hủ. Đây là vinh quang cực hạn. Cho nên, hoa tộc cũng là người muốn giết Lăng Tiêu nhất. Về phần cửu trọng đế khuyết, thời không thiên môn, thiên chú tông, ngũ hành thiên tông, tịch diệt thần điện và quang ám thiên tông, 6 đại thánh địa bất hủ này cũng đã sớm bị trói vào một chiếc thuyền với hoa tộc, bọn họ cũng là thế lực mạnh nhất trong thần giới. Sau khi bọn họ biết được tin tức thiên tôn lão tổ ngã xuống, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Thần giới bên trong mọi người, trong một ngày này liền nghe được tiếng giống giận vang vọng hư không, từng đạo chí cường giả thân ảnh giống như mặt trời hiện ra, nhào nhào hô to muốn chém giết Lăng Tiêu. Hôm nay, Lăng Tiêu lại đắc tội luân hồi thần điện, cái kia cộng lại, chính là 7 đại bất hủ thánh địa cùng 1 đại vô thượng đế tộc. 8 đại siêu cấp thế lực này, đều là nhanh chóng hành động. Lấy hoa tộc cầm đầu, bọn họ đầu tiên là phái ra rất nhiều cường giả, giám thị chiến thần điện nhất cử nhất động. Sau đó, 8 đại siêu cấp thế lực nhau nhau phái ra thái thượng trưởng lão, tụ tập ở trong hoa tộc triệu tập hội nghị, thương lượng đối phó Lăng Tiêu sự tình. Ngoài ra, bọn họ còn phái sứ giả đi tới Hỗn Độn Thiên Tông, Vận Mệnh Thần Điện và Vạn Phật Tự, muốn 13 đại bất hủ thánh địa này cùng xuất thủ. Nhưng là, này tam đại bất hủ thánh địa mặc dù thái độ rất khách khí, nhưng vẫn là uyển chuyển cự tuyệt, bày ra một bộ không đếm xỉa đến thái độ, vô luận như thế nào cũng không muốn tham dự vào trong đó đến. 8 đại siêu cấp thế lực mặc dù có chút buồn bực, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Trong một cung điện hùng vĩ của hoa tộc, vài đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngồi xếp bằng trên hư không, thần niệm đan xen, giống như lôi đình rực rỡ chói mắt, đang thương nghị chuyện đối phó Lăng Tiêu. Hỗn Độn Thiên Tông cũng thì thôi, bọn họ vốn là siêu nhiên thế ngoại, không tham dự thần giới phân tranh. Nhưng vận mệnh thần điện đám ngụy quân tử kia, thật không phải đồ vật. 200 năm trước bọn họ rõ ràng cũng tham dự nhằm vào Lăng Tiêu hành động, bây giờ lại muốn không đếm xỉa tới. Một thân ảnh già nua cười lạnh nói, ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không. Vận mệnh thần điện ngụy quân tử mặc dù không phải đồ vật, nhưng là bọn hắn có thể từ vận mệnh sông dài bên trong nhìn thấy tương lai một đường khả năng, chẳng lẽ là bọn hắn cho rằng chúng ta trận chiến này thắng không được sao? Tu vi đến loại cảnh giới này của chúng ta, chẳng lẽ còn không rõ tương lai có vô số loại khả năng, ảnh hưởng đối với chúng ta vốn là cực kỳ bé nhỏ. Còn có đám lừa chọc vạn Phật tự kia, ta hoài nghi bọn họ không phải không ra tay, mà là ẩn núp trong bóng tối, muốn nhặt tiện nghi. Mặc kệ bọn họ có tham dự hay không, cũng không ảnh hưởng hành động lần này của chúng ta. Lăng Tiêu, nhất định phải chết. Bất quá có một việc muốn nói rõ ràng, trên người hắn sở hữu bảo vật, bao gồm vô thượng đế thuật, đế kinh, cực đạo đế binh, hỗn độn chí bảo vân vân, chúng ta tám đại thế lực nhất định phải chia đều, tuyệt đối không thể nội chiến, cho Lăng Tiêu tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Đồng ý. Đồng ý. Trong Hoa tộc, tám đại siêu cấp thế lực rất nhanh liền đạt thành nhất trí, bắt đầu thương lượng vây giết Lăng Tiêu kế hoạch. Cả thần giới đều đang chờ phản ứng của Hoa tộc và bảy bất hủ thánh địa. Lăng Tiêu tàn sát tám đại thiên tôn, để cho mọi người vô cùng khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng là tràn ngập lo lắng. Dù sao, 12 bất hủ thánh địa cùng các đại đế tộc, sừng sững ở trong thần giới hàng tỷ năm, nội tình vô cùng thâm hậu, có được các loại át chủ bài cùng thủ đoạn cường đại. Lăng Tiêu tuy rằng thực lực cường đại, nhưng hắn thật sự có thể ngăn cản tám đại siêu cấp thế lực này vây giết sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hôm nay thần giới tuy rằng bởi vì việc này mà sôi trào, thậm chí rất nhiều thần giới nhân tộc đem Lăng Tiêu trở thành thần tượng, trở thành nhân tộc hy vọng, thậm chí cho rằng Lăng Tiêu sẽ trở thành nhân tộc đệ thập đế. Nhưng bọn họ đều hiểu, Lăng Tiêu bây giờ tình cảnh mới thật sự là thế gian đều địch. Kế tiếp, Lăng Tiêu muốn đối mặt nhất định sẽ là các thế lực lớn điên cuồng nhất trả thù. Lăng Tiêu cùng chiến thần điện thật sự có thể đỡ được sao? Thần giới bề ngoài sôi trào như lửa, nhưng trong bóng tối lại là dòng nước ngầm mãnh liệt, bão táp sắp tới. Rất nhiều người đều dự cảm được, kế tiếp chỉ sợ là sẽ có một hồi khiếp sợ toàn bộ thần giới, thậm chí là chấn động chư thiên vạn giới đại chiến muốn bạo phát. Mà tất cả những thứ này đều tạm thời không liên quan đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mang theo Tuyết Vi, cùng Liễu Bạch Y, Bàn Cổ Thiên Cương, Bạch Long Mã rời khỏi Luân Hồi Thần Điện, trở về chiến thần điện. Thiếu chiến thần Lăng Tiêu, đồ bát đại thiên tôn, mang theo đại thắng trở về, vì Lăng Tiêu hạ, vì chiến thần điện hạ. Trên bầu trời chiến thần điện, Bạch Long Mã hắng giọng giống to một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người trong chiến thần điện đều bị kinh động. Cái gì? Lăng Tiêu đã trở lại. Thiếu chiến thần đại nhân, thật sự đã trở về. Đồ sát bát đại thiên tôn. Thanh âm của Bạch Long Mã truyền khắp chiến thần điện, khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh ngang không bay ra, từ chiến thần điện chín tòa huyền không thành sơn bên trong bay ra, một đám trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Họ đã thấy, trên chín tầng trời, Lăng Tiêu phong tư tuyệt thế, khí độ siêu phàm, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, trong con người cũng lộ ra một tia kích động. Lăng Tiêu, thật sự đã trở lại. Lần này Lăng Tiêu đi trước Luân Hồi Thần Điện, đoạt lại Tuyết Vi tiên tử, còn chém tám đại thiên tôn cường giả. Phế đi Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn, toàn bộ Luân Hồi Thần Điện câm như hến, như vào đất không người, không có bất luận kẻ nào dám ngăn cản Lăng Tiêu. Bạch Long Mã vô cùng thần khí, nước bọt bay tứ tung, đem chuyện Lăng Tiêu ở Luân Hồi Thần Điện thổi phồng một phen, đồ sát bát đại thiên tôn. Phế đi Tần Diệt Sinh và Ngự Phong Thiên Tôn, ở Luân Hồi Thần Điện như vào đất không người, không ai dám ngăn cản. Một trận tạo nên tên vô địch. Đây là thiếu chiến thần của chúng ta. Chiến thần điện đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, trong ánh mắt của từng người đều tràn đầy thần sắc khó có thể tin được, bị tin tức này của Bạch Long Mã làm cho sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu trở về thần giới, dĩ nhiên là lấy như thế rung động lòng người phương thức trở về. Một trận chiến tạo nên tên vô địch, đây chính là thiếu chiến thần của bọn họ sao? Chúc mừng thiếu chiến thần! Chúc mừng chiến thần điện! Thiếu chiến thần vô địch, chiến thần điện vô địch! Những trưởng lão cùng đệ tử kia đều giống như là nổi điên, trong ánh mắt của từng người đều là lộ ra vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, điên cuồng giống to lên. Bọn họ phảng phất muốn đem khí tức 200 năm này, toàn bộ đều phát tiết ra. 200 năm này, chiến thần điện quá gian nan, bị Hoa tộc và các đại bất hủ thánh địa nhằm vào, vô số trưởng lão và đệ tử chiến thần điện tử thương thảm trọng, đáng buồn nhất là bọn họ không phải chết trong tay ma tộc và dị tộc, ngược lại chết trong tay người của mình. Đây hết thảy cũng là bởi vì Lăng Tiêu xuất từ chiến thần điện. Bọn họ muốn trả thù Lăng Tiêu, cho nên đem chiến thần điện cũng giận chó đánh mèo. Nhìn thấy chiến thần điện những thiên tài đệ tử kia, Tại không có trưởng thành lên trước, liền vẫn lạc, nhìn những thi thể lạnh như băng kia, mỗi một cái chiến thần điện đệ tử trong lòng đều là tràn ngập lửa giận cùng sát ý ngập trời. Bọn họ đã bị đè nén quá lâu rồi. Mà hôm nay, Lăng Tiêu đã trở lại, hơn nữa là mang theo đại thắng trở về, một trận chiến định đỉnh vô địch danh tiếng, để cho bọn họ cũng là tùy theo nhiệt huyết mênh mông, không thể kiềm chế. Thậm chí có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Đệ tử chiến thần điện ta, cũng chỉ có những người này sao? Lăng Tiêu nắm chặt nắm tay, lẩm bẩm. Con người của hắn phong mang vô cùng, giống như tuyệt thế thần kiếm bình thường, ẩn chứa lạnh như băng sát ý, để cho hắn cả người đều tràn ngập lửa giận. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thần niệm, có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ chiến thần điện, tự nhiên trong nháy mắt liền nhìn ra hôm nay chiến thần điện tình huống. Chiến thần điện cửu mạch, hiện giờ chỉ còn lại không tới 10 vạn người. Thật kinh khủng. Phải biết rằng, 12 bất hủ thánh địa sừng sững thần giới ước vạn năm, cái nào không phải có trên 100 vạn, thậm chí là mấy trăm vạn đệ tử. Coi như là chiến thần điện bài danh cuối cùng, lúc trước thực lực bị hao tổn, nhưng cũng có trên 100 vạn đệ tử. Mà bây giờ, dĩ nhiên chỉ còn lại có 1/10. Lăng Tiêu sắc mặt trầm trọng, cảm giác được trong lồng ngực như là có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Chiến thần điện trên 100 vạn đệ tử, cái này 200 năm qua, chết trận gần 10 vạn, những người khác đều rời đi. Có chút chịu không nổi như thế thảm thiết hiện trạng, có chút là bị tông môn trưởng lão khuyên bảo rời đi. Liễu Bạch Y cũng cười khổ một tiếng, trong ánh mắt có một tia mệt mỏi thật sâu. 200 năm qua, chiến thần điện gặp phải trước nay chưa từng có nhằm vào cùng chèn ép, mà áp lực lớn nhất chính là Liễu Bạch Y, hắn thân là chiến thần của chiến thần điện, là tín ngưỡng cùng hy vọng của mọi người. Cho nên, hắn mới có thể ở trong 200 năm này, từ thánh vương cảnh liên tục phá 4 tiểu cảnh giới, đột phá đến thiên tôn cảnh, miễn cưỡng chống đỡ chiến thần điện. Bọn họ sẽ phải trả giá thật lớn. Ta cam đoan. Lăng Tiêu gần từng chữ nói, trong con ngươi tràn đầy sắc bén ngập trời. Lăng Tiêu trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nhưng cũng tràn ngập thật sâu bi ai, đây chính là cái gọi là nhân tộc trụ cột, cái gọi là thánh địa bất hủ và tộc vô thần. Hôm nay, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp đến, thần giới trở thành chư thiên vạn giới trong mắt mọi người một khối đại thịt mỡ, nhân tộc đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà không tự biết. Bọn họ không nghĩ nên như thế nào đoàn kết hết thảy lực lượng sinh tồn, ngăn cản ma tộc cùng dị tộc xâm lấn, ngược lại chỉ là muốn hoành trong ổ, bài trừ đối lập. Như vậy, hy vọng của nhân tộc rốt cuộc ở nơi nào? Nhưng những người đó đều đáng chết, bọn họ cũng sớm đã quên thân phận nhân tộc, trở nên chỉ có lợi ích, chỉ có lực lượng, chỉ có chính mình. Bàn cổ thiên cương nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Người nói không sai, hy vọng của nhân tộc chính là tử vong của bọn họ. Lăng Tiêu gật đầu nói, sát ý trong con người chậm rãi thu liễm, lại một lần nữa trở nên bình tĩnh. Đường phải đi từng bước một. Sổ sách phải tính từng nét. Đồ sát 8 đại thiên tôn, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không tính là cái gì. Đây bất quá là hắn thu lợi tức mà thôi, kế tiếp hắn sẽ làm cho hoa tộc cùng những bất hủ thánh địa kia, trả giá gấp 10 gấp 100 lần đại giới. Các ngươi không có rời đi chiến thần điện, không có buông tha tông môn, không có buông tha ta, trong lòng của ta phi thường cảm kích. Lăng Tiêu lăng không đạp hư, ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi một trưởng lão, mỗi một đệ tử ánh mắt, thanh âm trịnh trọng mà nghiêm túc. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nghe Lăng Tiêu kể lại, thần sắc không có chút biến hóa nào. Ta đã tàn sát 8 đại thiên tôn, nhưng bất kể là hoa tộc hay luân hồi thần điện, hay là những bất hủ thánh địa cửu trọng đế khuyết kia, bọn họ đều sẽ không từ bỏ cam hưu. Bọn họ muốn giết ta, muốn diệt chiến thần điện, cho nên kế tiếp ta cùng chiến thần điện, đều sẽ gặp phải nguy cơ cường đại nhất, ta có lẽ sẽ chết, chiến thần điện có lẽ sẽ bị diệt, tất cả các ngươi có lẽ đều sẽ chết. Nếu bây giờ các ngươi lựa chọn rời đi, ta không trách các ngươi. Chiến thần đại nhân cũng sẽ không trách các ngươi, bởi vì lưu lại rất có thể là 10 chết không sống kết quả, nhưng rời đi chiến thần điện lại có hy vọng bảo trụ tánh mạng. Nghe được Lăng Tiêu nói về sau, mọi người thần sắc có chút mờ mịt cùng bối rối, nhưng đến cuối cùng nhưng tất cả đều trở nên vô cùng kiên định, không có một người lựa chọn rời đi. Cho dù đối mặt với luân hồi thần điện, hoa tộc, áp lực khủng bố của các đại bất hủ thánh địa, bọn họ vẫn không lựa chọn rời đi. Thiếu chiến thần đại nhân, ngài không cần nói những lời này, chúng ta đã sớm hạ quyết tâm, thề cùng chiến thần điện cùng tồn vong. Chiến thần điện nếu diệt, chúng ta cùng đi hoàng tuyền là được. Một cái xem ra khuôn mặt có chút non nớt đệ tử trẻ tuổi cố lấy dũng khí, đối với Lăng Tiêu nói ra, thanh âm hơi có chút run rẩy, nhưng vô cùng kiên định. Đúng vậy. Thề cùng tồn vong với chiến thần điện. Thề cùng tồn vong với chiến thần điện. Lời nói của đệ tử trẻ tuổi kia phảng phất kích phát chiến ý trong lòng mọi người trầm mặc một lát sau, đều là lên tiếng điên cuồng giống lên. Sắc mặt bọn họ đỏ bừng, cả người run rẩy, huyết khí sôi trào, chiến ý xông lên tận trời. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy quyết tuyệt không để ý đến sinh tử cùng với sùng bái cuồng nhiệt đối với Lăng Tiêu. Bọn họ biết sẽ chết, nhưng bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn ở lại. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được hốc mắt có chút nóng lên, đây chính là chiến thần điện đệ tử, đây cũng là nhân tộc tinh thần. Lăng Tiêu từ trên người bọn họ, phảng phất thấy được nhân tộc hy vọng. Có cái gì đẹp? Mẹ nó, làm như vậy phiến tình làm gì? Lão tử mắt đều bị gió thổi đau. Bạch Long Mã len lén lau khóe mắt, thấy bàn cổ thiên cương chính vẻ mặt cổ quái nhìn nó, nhất thời thẹn quá hóa giận nói. Ta chỉ là cảm thấy, gia nhập chiến thần điện là lựa chọn chính xác nhất của ta. Cùng tồn vong với chiến thần điện sao? Hắc hắc, nếu là có thể đem những thánh tử thánh nữ kia tất cả đều làm thịt, ta coi như là chết, cũng đáng giá. Bàn cổ thiên cương mỉm cười nói, ánh mắt tràn đầy cảm động. Chiến thần điện chỉ còn lại 10 vạn đệ tử và trưởng lão. Bọn họ đều rất rõ ràng, Lăng Tiêu tàn sát 8 đại thiên tôn tạo thành hậu quả. Có lẽ hiện tại chiến thần điện đã bị vây quanh, sắp muốn tiếp nhận mưa rền gió dữ công kích. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ở lại. Coi như là Liễu Bạch Y, tuy rằng thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng ngón tay tinh tế lại đang hơi run rẩy, biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không giống như là bên ngoài bình tĩnh như vậy. Các vị sư đệ sư muội, các vị trưởng lão, các ngươi đã tín nhiệm chiến thần điện như thế, tín nhiệm chiến thần đại nhân, tín nhiệm ta, vậy chúng ta cũng tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, chậm rãi nói với mọi người. Ầm ầm. Lăng Tiêu vừa dứt lời, trong lòng bàn tay Liễu Bạch Y, thiên đế ấn rực rỡ chói mắt, trực tiếp trôi nổi mà lên, tản mắt ra lôi đình rực rỡ, trong nháy mắt giống như mặt trời nở rộ ra vô lượng quang. Toàn bộ chiến thần điện, bốn phía hào quang rực rỡ, từng đạo trật tự thần liên đan xen, phù văn bốc lên, trực tiếp hình thành một mảnh vô cùng to lớn kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Chiến thần điện vô thần trận cũng là bắt đầu sống lại. Lăng Tiêu từ trên thiên đế ấn, cảm giác được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc, nhất thời ánh mắt chợt lóe, trong lòng liền hiểu được, đó là khí tức của Lôi Linh Vương. Sau khi phiên thiên ấn, chiến thiên ấn và thiên đế ấn dung hợp, hình thành cực đạo đế binh thiên đế ấn hoàn chỉnh, mà Lôi Linh Vương cũng trực tiếp trở thành khí linh của thiên đế ấn. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, phảng phất hắn cũng có thể khống chế thiên đế ấn. Lôi Linh Vương bây giờ là khí linh của thiên đế ấn, người cũng có thể khống chế thiên đế ấn. Chiến thần điện hết thảy đều giao cho ngươi, vô luận ngươi lựa chọn cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Liễu Bạch Y nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, thiên đế ấn cũng là nhỏ lưu loát bay đến Lăng Tiêu trước mặt. Chủ nhân, đã lâu không gặp, ta thật sự nhớ ngươi muốn chết. Thanh âm vô cùng hưng phấn của Lôi Linh Vương từ trong thiên đế ấn truyền ra. Thiên đế ấn quang mang sáng chói, dĩ nhiên trở nên có chút trong suốt, từ trong đó hiện ra thân ảnh một lão già uy nghiêm, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, chính là Lôi Linh Vương. Bây giờ là càng ngày càng cường đại, bất quá có khí linh ở đây, uy lực của thiên đế ấn có thể bộc phát ra, đến lúc đó chấn sát một vị đế quân, hẳn là không thành vấn đề chứ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, khụ khụ, cái này còn kém một chút, bất quá chỉ cần đế quân dám tiến vào chiến thần điện, ta thúc giục vô thượng đế trận, nhất định có thể đem chấn giết. Lôi Linh Vương ho nhẹ một tiếng nói, bất quá ta không cần ngươi chấn sát đế quân, chỉ là thời điểm mấu chốt, bảo vệ hiếu chiến thần điện trưởng lão cùng đệ tử, bọn họ đều là chiến thần điện căn bản, một cái cũng không thể thiếu. Lăng Tiêu chậm rãi nói, tốt, bất quá, ngươi thật sự có biện pháp đối mặt nguy cơ kế tiếp sao? Lôi Linh Vương có chút muốn nói lại thôi nói, kế tiếp sao? Ngươi có lẽ không biết, kỳ thật ta rất chờ mong. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người có phong mang lóe ra. Lăng Tiêu cũng rất tò mò, nếu cường giả hoa tộc, luân hồi thần điện và các đại bất hủ thánh địa toàn bộ xuất động, phô thiên cái địa mà đến, giá lâm chiến thần điện, muốn vây giết Lăng Tiêu, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào? Ầm ầm, toàn bộ chiến thần điện đều bị kết giới trong suốt bao phủ, chiến thần điện phong sơn. Giờ phút này, toàn bộ thần giới đều chú ý nhất cử nhất động của chiến thần điện, tin tức chiến thần điện phong sơn, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thần giới, làm cho tất cả mọi người bắt đầu chấn động. Chiến thần điện, đây là chuẩn bị ngạnh kháng đến cùng sao? Vô thượng đế trận mở ra, muốn đánh vỡ chiến thần điện vô thượng đế trận cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngay cả vô thần trận cũng mở ra, điều này cũng cho thấy thái độ của chiến thần điện. Tất cả mọi người đang nhìn, hoa tộc, luân hồi thần điện nên làm cái gì bây giờ? Mấy đại thánh địa bất hủ này tuy rằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng mọi người lại vô cùng nhạy cảm phát hiện đã có không ít người xuất hiện ở chung quanh chiến thần điện, đang giám thị nhất cử nhất động của chiến thần điện. Xem ra, những bất hủ thánh địa này thật sự chuẩn bị ra tay với chiến thần điện hạ. Trong chiến thần điện, Lăng Tiêu vung ống tay áo lên, lập tức từng con sông dài rực rỡ hiện lên trong hư không, trong sông dài bổn nguyên chi lực nồng đậm giống như ngôi sao, để cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt chấn động, thụy khí bốc lên, hào quang rực rỡ, toàn bộ chiến thần điện bổn nguyên chi lực, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu bạo trướng lên. Ước chừng có 9 con sông dài xuất hiện ở trên hư không. Đó là bản nguyên đan hà. Có người kinh hô một tiếng nói, toàn thân rung động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ầm ầm, trong hư không 9 con sông dài kia, Trong mỗi một con sông dài đều ẩn chứa vô số bản nguyên đan, hội tụ lẫn nhau, giống như nước lũ, phun ra vô cùng nồng đậm bản nguyên lực lượng, rực rỡ nhập tinh thần giống như. Đây là bản nguyên đan hà, trong mỗi một cái bản nguyên đan hà đều ẩn chứa trên 100 ức viên bản nguyên đan. Tất cả mọi người chiến thần điện đều sợ ngây người. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng thoáng cái lấy ra 9 cái bản nguyên đan hà. Đại chiến sắp tới, ta hy vọng tất cả mọi người có thể tận khả năng tăng lên thực lực. Này 9 cái bổn nguyên đan hà, là ta cơ duyên xảo hợp dưới lấy được, hôm nay tất cả đều lấy ra cùng các ngươi tu luyện, các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, liền xem các ngươi tạo hóa. Lăng Tiêu khẽ cười nói, cửu điều bản nguyên đan hà, tiểu sư thúc ngươi thật đúng là đại thủ bút a. Liễu Bạch Y cũng thán phục một tiếng nói, chiến thần điện rất nghèo, phi thường nghèo. Lúc ở Luân Hồi Thần Điện, tất cả mọi người đều nhìn thấy 18 bản nguyên đan hà trôi nổi trên bầu trời Luân Hồi Thần Điện. Nhưng chiến thần điện lại không có bản nguyên đan hà, một cái cũng không có, tất cả bản nguyên đan đều cho trưởng lão đệ tử tu luyện, nơi nào gặp qua nhiều như vậy bản nguyên đan, hơn nữa còn là 9 cái bản nguyên đan hà. Bọn họ đều nguyện ý cùng tồn vong với chiến thần điện, một ít bản nguyên đan có đáng là gì? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ầm ầm. Lăng Tiêu từng bước ra. Lăng không đạp hư, quanh thân nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc trái tim của hắn phun ra thần hà màu vàng, từng đạo trật tự thần liên ngang không mà ra, hướng 4 phía bao phủ xuống. 3000 đạo trật tự thần liên, ẩn chứa 3000 đại đạo pháp tắc, lẫn nhau đan xen mà thành, hình thành một mảnh thần bí khu vực. Chiến thần điện tất cả đệ tử trưởng lão, đều là cảm giác được cả người tinh thần đại chấn, quanh thân hào quang sáng chói. Cùng thiên địa đại đạo hình thành một loại thần bí cộng minh, trực tiếp tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong. Tạo hóa ngọc điệp. Lăng Tiêu thúc giục tạo hóa ngọc điệp lực lượng, xây dựng ra 3000 đại đạo pháp tắc ý cảnh không gian, để chiến thần điện tất cả mọi người là tiến vào đến ngộ đạo cảnh bên trong. Hơn nữa theo 9 điều bản nguyên đan hà bàng bạc năng lượng bị dẫn dắt, dung nhập vào chiến thần điện đông đảo đệ tử cùng trưởng lão trong cơ thể, để cho khí tức của bọn họ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Lăng Tiêu, ngươi đây là dự định để chiến thần điện 10 vạn trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều tăng lên đến thánh nhân chi cảnh sao? Bàn cổ thiên cương thán phục một tiếng nói. Muốn chứng đạo thành thánh, nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc, thân thể, nguyên thần, tâm lực hoặc là pháp tắc bất luận cái gì một đạo viên mãn, mới có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng cảm ngộ thiên địa đại đạo pháp tắc, đây chính là một quá trình cực kỳ dài dằng dặc. Lăng Tiêu lấy tạo hóa ngọc điệp diễn hóa 3000 đại đạo pháp tắc, đây là đem cảm ngộ tốc độ tăng lên ngàn lần vạn lần, để cho mọi người tu vi đều bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chiến thần điện đông đảo đệ tử cùng trưởng lão, trong lòng đều là tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Bọn hắn đều thật không ngờ, Lăng Tiêu chẳng những mắt cũng không chớp trực tiếp lấy ra 9 cái bổn nguyên đan hà, càng là xây dựng ra 3000 đại đạo pháp tắc không gian, cùng bọn hắn tu luyện cùng đột phá. Coi như là đế quân cường giả, cũng không có lớn như vậy thủ bút. Bọn họ đều là nhao nhao bình tĩnh lại, một bên cảm ngộ đại đạo pháp tắc, một bên luyện hóa bản nguyên đan, tu vi của bọn họ đều là nhanh chóng tăng vọt lên. Bùm, bùm, bùm. Chiến thần điện 10 vạn trưởng lão cùng đệ tử. Không ngừng có người đột phá cảnh giới, không ngừng có người bắt đầu độ kiếp, thậm chí có mấy cái vẫn dừng lại ở cửu chuyển bán thánh đỉnh cao trưởng lão, trực tiếp liền hiểu rõ đại đạo pháp tắc, nhất cử chứng đạo thành thánh, bắt đầu độ thánh kiếp. Ầm ầm. Trong chiến thần điện, lôi quang rực rỡ, khí tức bàng bạc bốc lên, không ngừng có người đột phá cảnh giới, làm cho toàn bộ chiến thần điện đều hiện ra một loại khí tượng bàng bạc hướng lên trên. Bất quá, bởi vì chiến thần điện phong sơn, mở ra vô thượng đế trận, cho nên cảnh tượng đột phá đều bị bao phủ. Người bên ngoài cũng không biết chiến thần điện bên trong xảy ra chuyện gì. Lăng Tiêu về tới chiến thần điện, thấy được rất nhiều cố nhân. Lưu Văn Chính, Hồ Tử, Dương Phàm, Vũ Hùng, cùng Cao Dương đều là cố nhân của Lăng Tiêu, bất quá tiểu nha đầu đáng yêu phong nhã kia lại không còn, làm cho Lăng Tiêu hơi có chút thương cảm. Tiểu sư đệ, vị này chính là Tuyết Vi cô nương phải không? Lưu Văn đang nhìn Tuyết Vi bên cạnh Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói. Không sai. Tuyết Vi, tới bái kiến đại trưởng lão. Lăng Tiêu cười nói, hắn cảm giác được ánh mắt Lưu Văn Chính có chút cổ quái, nhìn thấy trong lòng hắn có chút sợ hãi. Bái kiến đại trưởng lão, Tuyết Vi hơi đỏ mặt có chút thẹn thùng chào Lưu Văn Chính. Tiểu sư đệ, ngươi gia hỏa này thật đúng là trùng quan giận dữ vi hồng nhan a, khá lắm, vậy mà thật vọt vào Luân Hồi Thần Điện đoạt lại Tuyết Vi tiên tử. Bất quá ngươi chỉ sợ không biết, Cẩm Sát mang theo Trường Sinh đã đi tới chiến thần điện, bây giờ ngay tại trong chiến điện. Lưu Văn đang truyền âm cho Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa, Cẩm Sắt và Trường Sinh. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, có chút chột dạ nhìn Tuyết Vi một cái, bỗng nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Vừa nghĩ tới Tuyết Vi sẽ cùng Cẩm Sắt gặp mặt, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được có chút da đầu tê dại. Cẩm Sắt là người yêu kiếp trước kiếp này của Lăng Tiêu, có thể nói chính là Cẩm Sắt chống đỡ Lăng Tiêu một đường đi tới hôm nay. Cẩm Sắt càng vì Lăng Tiêu sinh hạ một nữ nhi đáng yêu trường sinh, mà Tuyết Vi, nàng là thị nữ của Lăng Tiêu, cũng là cho Lăng Tiêu sức mạnh ấm áp. Nàng từng mấy lần không để ý sinh tử cứu Lăng Tiêu, đối với Tuyết Vi mà nói, Lăng Tiêu chính là toàn bộ của nàng. Mặc dù Lăng Tiêu đi trước Luân Hồi Thần Điện đoạt lại Tuyết Vi, một nửa là chủ ý của Cẩm Sắt, nhưng vừa nghĩ tới hai nữ nhân này sẽ gặp mặt, Lăng Tiêu cũng có chút luống cuống tay chân, không hiểu sao chột dạ. Chiến điện, núi cao từng hoang vu, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tòa Thánh Sơn huyền không này toàn thân thần quang rực rỡ, khí thụy bốc lên, có mây mù mờ ảo, thoạt nhìn thần bí mà cổ xưa. Trên đỉnh núi cổ thụ chọc trời san sát, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, trong núi có linh vượn, có tiên hạc, có rất nhiều chân cầm dị thú, thoạt nhìn giống như tiên gia động thiên phúc địa. Trên đỉnh núi, có một mảnh rừng trúc, xanh tươi tốt, xanh biếc ướt át, lay động theo gió, tản mát ra thanh âm thanh thúy. Một tòa biệt viện tinh xảo, kiến tạo ở trước rừng trúc, giữa lưng vào rừng trúc, trước mắt lại là biển mây mênh mông vô bờ, gió núi lay động, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đây là Lăng Tiêu Các, nơi ở của thiếu chiến thần Lăng Tiêu. Cho dù Lăng Tiêu đã 200 năm không có trở lại, nhưng Lăng Tiêu Các vẫn như cũng mới tinh như lúc ban đầu, mỗi ngày đều sẽ có người đến đây cẩn thận xử lý. Lăng Tiêu Các chẳng những là chiến điện tín ngưỡng chi địa, càng là toàn bộ chiến thần điện tín ngưỡng. Tất cả mọi người đều tin tưởng và chờ mong Lăng Tiêu trở về. Giờ phút này, trước Lăng Tiêu Các, đứng một nữ tử mặc váy đỏ, tay áo bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, trong tay nắm một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn giống như một bức tranh hoàn mỹ. Đó là Cẩm Sắt và Trường Sinh. Khi Lăng Tiêu đi trước Luân Hồi Thần Điện, Cẩm Sắt liền rời khỏi Thái Thượng Đạo Cung, đi tới Chiến Thần Điện, một mực ở chỗ này chờ đợi Lăng Tiêu trở về. Nhìn Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trên hư không, khóe miệng Cẩm Sắt tràn đầy ý cười ôn nhu, dịu dàng thanh nhã, bình tĩnh mà tường hòa, cả người đều tản ra một loại quang huy rực rỡ. Lăng Tiêu nắm tay Tuyết Vi, rơi vào trên chiến sơn. Tuyết Vi nhìn thấy Cẩm Sắt về sau, bỗng nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, thật lâu sau, vẫn là cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, kêu một tiếng. Cẩm Sắt tỉ tỉ. Cẩm Sắt chậm rãi đi tới, hết sức tự nhiên nắm lấy tay Tuyết Vi, mỉm cười nói, Tuyết Vi muội muội, hoan nghênh về nhà. Đơn giản tám chữ, lại để cho Tuyết Vi trong lòng tuôn ra một cỗ dòng nước ấm, trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Cô lấy hết dũng khí, mới cùng Lăng Tiêu đến gặp Cẩm Sắt, trong lòng cô tràn ngập thấp thỏm, không biết Cẩm Sắt sẽ đối xử với cô như thế nào, nhưng cô vẫn đến. Cẩm Sắt tỉ tỉ, ta, Tuyết Vi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng trực tiếp bị Cẩm Sắt ngăn cản. Những năm gần đây, ta không ở bên cạnh Lăng Tiêu ca ca, nhờ có người chiếu cố hắn, người mấy lần vì hắn phấn đấu bất thân, bất kể sinh tử, tỉ tỉ trong lòng cũng là thập phần cảm kích. Cẩm Sắt nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chân thành. Cẩm Sắt tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Ta rất vui vẻ. Tuyết Vi mặt đỏ bừng, cảm động nói. Tu Vi đã đến cảnh giới của chúng ta, đã có thể nói là trường sinh bất tử. Trong tuế nguyệt dài đằng đẵng này, người có thể lưu lại càng ngày càng ít cũng đáng để chúng ta quý trọng. Hơn nữa, ngươi vào lúc này lựa chọn cùng Lăng Tiêu ca ca cùng nhau trở lại chiến thần điện, kế tiếp chỉ sợ sẽ thập phần nguy hiểm, những bất hủ thánh địa kia sẽ không dễ dàng thiện thôi cam hưu. Cẩm Sắt mỉm cười nói, ta không sợ. Tuyết Vi nghiêm túc nói, Tuyết Vi muội muội, về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không bao giờ tách ra nữa. Cẩm Sắt vừa cười vừa nói, sau đó đem Tiểu Trường Sinh kéo tới, nói với Tuyết Vi, nhị nương, ngươi thật xinh đẹp a, trách không được phụ thân muốn đi cứu ngươi. Ta sau khi lớn lên, nếu có thể giống nhị nương xinh đẹp thì tốt rồi. Trường Sinh chớp đôi mắt to xinh đẹp, nghiêng đầu nhỏ, thập phần nhu thuận nói. Ngươi chính là Trường Sinh sao? Thật đáng yêu, về sau ngươi nhất định sẽ xinh đẹp như Cẩm Sắt tỉ tỉ. Tuyết Vi nhìn thấy Trường Sinh về sau, lập tức ánh mắt tỏa sáng, cảm giác được tâm đều sắp hóa, đem Trường Sinh ôm lên, trên mặt tràn đầy tươi cười tươi sáng mà vui sướng. Nàng vội vàng lấy ra các loại kỳ chân dị quả cho Trường Sinh, để cho Trường Sinh cũng là ăn đến mặt mày hớn hở, cái miệng nhỏ nhắn càng phát ngọt, để cho Tuyết Vi tâm hoa nộ phóng, vô cùng vui vẻ. Thấy một màn trước mắt này, tâm Lăng Tiêu coi như là thả lỏng. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, Cẩm Sắt đoạn lời kia, là đang nói cho Tuyết Vi nghe, cũng là đang nói cho hắn nghe, nói cho hắn biết phải quý trọng người trước mắt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng trải qua sinh tử biệt ly, chỉ có sống ở hiện tại là quan trọng nhất. Lăng Tiêu ca ca. Người xem Trường Sinh rất thích Tuyết Vi. Cẩm Sắt đi tới bên cạnh Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn cậu, Cẩm Sắt. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta xem ngươi kế tiếp, hay là nhanh chóng chọn cái hoàng đạo ngày lành, đem Tuyết Vi muội muội cưới vào cửa đi. Cẩm Sắt cười nói. Ta sẽ cho các ngươi một hôn lễ long trọng nhất, đến lúc đó chư thiên vạn giới, tất cả cường giả đều phải tới chúc mừng các ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu, hào hùng vạn trượng nói. Bất quá Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu đều biết, hiện tại cũng không phải lúc, không nói kế tiếp những bất hủ thánh địa kia trả thù, quan trọng nhất là, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, chư thiên vạn giới đều sẽ thổi quét trong đó, trận này hạo kiếp không người có thể trốn. Trên người Lăng Tiêu lưng đeo rất nhiều, hắn muốn đi chiến đấu. Vì mình mà chiến, vì người mình quan tâm mà chiến, vì nhân tộc mà chiến. Cẩm Sắt hiểu được áp lực của Lăng Tiêu, cho nên cô cũng muốn chia sẻ hết khả năng cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca, trận chiến kế tiếp, có nắm chắc không? Nếu như bọn họ dám đến, vậy tất cả đều chôn cất ở chiến thần điện ta đi, chiến thần điện ta là nơi chôn cất của bọn họ, xem như tiện nghi cho bọn họ rồi. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì. Đỉnh núi, rừng trúc thanh thúy, biển mây mờ ảo, ánh mặt trời rực rỡ rơi trên biển mây, chiếu rọi ra dáng vàng vạn trượng, đẹp tới cực điểm. Mà Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt sóng vai mà đứng, Tuyết Vi ở một bên ôm Tiểu Trường Sinh, trên đỉnh núi tràn ngập tiếng cười nói, cấu thành một bức hình ảnh vô cùng ấm áp. Tất cả mọi người trong chiến điện đều không quấy rầy Lăng Tiêu, lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho bọn họ. Xa xa, 9 con bản nguyên đan hà trùng trùng điệp điệp, vắt ngang chiến thần điện 9 tòa huyền không thanh sơn, ẩn chứa vô cùng bàng bạc bản nguyên chi khí, trùng trùng điệp điệp hướng chiến thần điện mọi người trong cơ thể vọt tới. Mà trong hư không, một viên sáng chói mặt trời đan xen ra 3.000 đại đạo pháp tắc để cho tất cả mọi người lâm vào đến ngộ đạo cảnh bên trong. Chiến thần điện tất cả đệ tử đều đang nhanh chóng tăng lên tu vi, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt. Trong lòng bọn họ đều là nghẹn một cỗ hỏa diễm, trong ánh mắt có chiến ý cường đại, bọn họ hiểu được kế tiếp đem gặp mặt đối với cái gì, cho nên bọn họ mới có thể nổi điên bình thường tu luyện. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ lực lượng của mình không đủ cường đại. Toàn bộ chiến thần điện, phảng phất đều đang phát sinh lột xác thay ra đổi thịt. 10 ngày, thần giới ngắn ngủi bình tĩnh 10 ngày. Nhưng là tất cả mọi người biết, này 10 ngày yên tĩnh chỉ là bão táp tiến đến trước yên tĩnh, kế tiếp rất nhanh sẽ có một hồi thổi quét toàn bộ thần giới đại chiến. Chiến thần điện tuy rằng phong sơn, nhưng ở chung quanh chiến thần điện, bắt đầu xuất hiện rất nhiều cường giả, tản ra khí tức thánh đạo cường đại, ít nhất cũng đều là tu vi thánh nhân cảnh. Những người đó càng ngày càng không kiêng nể gì, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp buông tha che giấu, trực tiếp phóng thích ra cường đại thánh đạo khí tức, đem chiến thần điện vây lại. Các đại bất hủ thánh địa, rốt cục muốn xuất thủ. Thượng Thanh Thiên Vực hôm nay trở nên cực kỳ náo nhiệt, trong thần giới rất nhiều người nhao nhao đi tới Thượng Thanh Thiên Vực, muốn chứng kiến trận đại chiến khiếp sợ toàn bộ thần giới này. Thượng Thanh Thiên Vực tổng cộng có 4 đại thánh địa bất hủ, theo thứ tự là Chiến Thần Điện, Cửu Trọng Đế Khuyết, Ngũ Hành Thiên Tông và Thiên Chú Tông. Cửu Trọng Đế Khuyết, Ngũ Hành Thiên Tông cùng Thiên Chú Tông, cơ hồ đều trở thành tử địch của Chiến Thần Điện, 3 đại thánh địa bất hủ này càng đảm đương vai trò đầu cầu bảo, phái ra rất nhiều cường giả tông môn, đem Chiến Thần Điện bao vây lại. Chiến Thần Sơn đã trở thành trung tâm của thần giới phong bạo. Các ngươi nói xem, đế trận của Chiến Thần Điện có thể ngăn được sự tấn công của đông đảo bất hủ thánh địa không? Có người nghị luận. Xa xa, Chiến Thần Sơn mạch đã bị một mảnh vô cùng to lớn kết giới phong ấn lên, toàn bộ Chiến Thần Điện đều bị bao phủ ở trong đó, ai cũng không biết tình huống trong đó. Tất cả mọi người cho rằng Chiến Thần Điện quyết tâm tử chiến đến cùng với đông đảo bất hủ thánh địa. Chiến Thần Điện đế trận, tên là Hỗn Độn Chư Thiên Chiến Trận, bất quá tại 100 vạn năm trước trận chiến kia, đã bị ma giới công phá, cũng không hoàn chỉnh. Lúc này đây, các đại bất hủ thánh địa, chỉ sợ sẽ có đế quân ra tay, còn có cực đạo đế binh sống lại, Hỗn Độn Chư Thiên Chiến Trận không trọn vẹn, căn bản ngăn không được. Có người khẽ thở dài một tiếng nói, cho dù là 12 bất hủ thánh địa cùng với các đại đế tộc bên trong, cũng không phải tất cả đều có đế quân cường giả, vì Chiến Thần Điện cùng Lăng Tiêu, đế quân dĩ nhiên muốn xuất động sao. Lăng Tiêu bây giờ, chỉ sợ là đế quân cũng đều phải thận trọng. Lăng Tiêu nhưng là tàn sát 8 đại thiên tôn, hung hăng đánh các đại bất hủ thánh địa mặt mũi, bọn họ nếu là cứ như vậy quên đi, chỉ sợ liền thật sự muốn trở thành thần giới trò cười. Hơn nữa, bọn họ vẫn mơ ước thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư trên người Lăng Tiêu, lúc này đây ta xem chỉ sợ là muốn dốc sức mà ra, tất yếu giết Lăng Tiêu thống khoái. Chiến thần điện cùng Lăng Tiêu chỉ sợ là thật sự nguy hiểm. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói, phổ biến đều không xem trọng Chiến Thần Điện cùng Lăng Tiêu. Dù sao, thực lực cách xa quá lớn. Lăng Tiêu tuy rằng chém 8 đại thiên tôn, thực lực vô cùng cường hãn, được khen là vô địch thiên tôn, nhưng dù sao không có đột phá đến đế cảnh, căn bản không phải đế quân đối thủ. Huống chi, lần này các đại bất hủ thánh địa dốc sức mà ra, chỉ sợ chỉ riêng cường giả thiên tôn cũng phải xuất động mấy chục vị. Trận chiến lớn như thế, đã có thể so với trận chiến 100 vạn năm trước. Trong mọi người, có người hả hê khi người gặp họa, có người thờ, có người trong lòng lo lắng, cũng có người đối với Lăng Tiêu tràn ngập đồng tình. Chỉ là, đối với loại trình độ tranh đấu này, tất cả mọi người không chen tay vào được. Ầm ầm. Trong hư không, thần quang rực rỡ, từng đạo thân ảnh vô cùng cường đại ngang trời mà đến, Lăng Không đạp hư, nhìn chiến thần điện xa xa bị kết giới bao phủ, ánh mắt như điện, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Ước chừng có trên 100 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản ra khí tức thánh đạo bàng bạc, khủng bố tới cực điểm, mơ hồ bao vây chiến thần điện. Đó là người của Cửu Trọng Đế Khuyết, Ngũ Hành Thiên Tông và Thiên Chú Tông. T, thật không ngờ, chủ nhân của Tam Đại Thánh Địa đều hàng lâm. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kính sợ. Dẫn đầu ba đạo thân ảnh, chính là Cửu Trọng Đế Khuyết Đế Chủ Vân Đồ, Ngũ Hành Thánh Chủ cùng Thiên Chú Chi Chủ. Vân Đồ là đế chủ của Cửu Trọng Đế Khuyết, mặc một bộ long bào màu vàng kim, đầu đội vương quan, chân đi giày mây, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Ngũ Hành Thánh Chủ là một thiếu niên mặc đạo bào, tuấn lãng phiêu giật, khí tức quanh thân mờ mịt mà thần bí, lượn lờ hào quang ngũ sắc, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt. Thiên Chú Chi Chủ thoạt nhìn vô cùng già nua, mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cả người tuổi già tràn ngập, một đôi con ngươi khép mở, tản mát ra khí tức làm cho lòng người sợ hãi. Tu vi của bọn họ, tất cả đều đạt tới Thiên Tôn chi cảnh. Tam đại cường giả Thiên Tôn giá lâm chiến thần điện khí thế hung hãn, trực tiếp phong tỏa chiến thần điện. Vèo, vèo, vèo, từng đạo thân ảnh vắt ngang hư không, trong tay cầm trận kỳ, trận bàn, phu bảo các loại bảo vật, mở ra núi cao bốn phía, rời núi lấp biển, bố trí trận pháp đâu vào đấy. Bọn họ đang bày trận. Chẳng lẽ là muốn dùng lực trận pháp phá kết giới của khai chiến thần điện sao? Có người chậm rãi nói. Bọn họ cũng không phải là lấy trận pháp lực phá trận, mà là tại bày ra vô thượng đế trận. Đây là muốn đem chiến thần điện chém tận giết tuyệt, một cái không lưu tiết tấu a. Một trận pháp sư khuôn mặt vô cùng già nua bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói. Vô thượng đế trận? Điều này, làm sao có thể? Tất cả mọi người có chút khó tin. Vô thượng đế trận ẩn chứa cực đạo đế uy. Coi như là đế quân muốn bố trí hoàn chỉnh đế trận cũng không dễ dàng, Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa làm sao có thể bày ra đế trận. Ta xem, bọn họ bố trí trận pháp, rất giống là hoa tộc 12 đô thiên thần sát đại trận, đến lúc đó hoa tộc nếu là mang đến cực đạo đế binh đô thiên thần sát kỳ, lập tức liền có thể hình thành hoàn chỉnh 12 đô thiên thần sát đại trận, đến lúc đó thần chắn sát thần, ma chắn chu ma, không có bất luận kẻ nào có thể trốn thoát đi ra. Lão trận pháp sư kia cười khổ một tiếng nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? Xem ra hoa tộc quyết tâm diệt chiến thần điện, giết Lăng Tiêu. Trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Đại chiến còn chưa bắt đầu, vậy mà đã có trận thế lớn như vậy. Cửu Trọng Đế Khuyết, Ngũ Hành Thiên Tông cùng Thiên Chú Tông đã là tiên phong, giám thị nhất cử nhất động của chiến thần điện, đồng thời cũng muốn bay ra 12 đô thiên thần sát, đem chiến thần điện hoàn toàn vây chết ở trong đó. Vân Đồ Đế Chủ, như vậy xem ra, 12 đô thiên thần sát đại trận rất nhanh sẽ phải bố trí xong. Đến lúc đó đô thiên thần sát kỳ giáng lâm, chấn áp đại trận hạch tâm, đủ để chém diệt bất luận kẻ nào dưới đế quân. Ngũ Hành Thánh Chủ mỉm cười nói, chiến thần điện không biết sống chết, cùng Lăng Tiêu cái này nhân tộc phản đồ cấu kết cùng một chỗ, đã không xứng cùng chúng ta đặt song song rồi. Vân Đồ Đế Chủ cười lạnh một tiếng nói, thánh địa không thể nhục, Lăng Tiêu hắn thật cho rằng đột phá đến thiên tôn cảnh, chém mấy vị thiên tôn, chính là thật vô địch rồi. Hạng người ngang ngược kiêu ngạo như thế. Căn bản không xứng trở thành con trai thiên tuyển của nhân tộc ta, hôm nay nhất định phải giết hắn. Thiên Chú Chi Chủ cũng lạnh lùng nói. Bọn họ chính là thánh địa chi chủ, nhất cử nhất động đều ẩn chứa khó lường thiên uy, chấp trường hàng tỷ sinh linh sinh tử, sớm đã dưỡng thành vô địch đại thế. Hơn nữa bọn họ chấp trường cực đạo đế binh, tự nghĩ coi như là đối mặt Lăng Tiêu, cũng có thể đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Trong chiến thần điện, cảnh tượng bên ngoài, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Thật là khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng chiến thần điện ta là quả hồng mềm sao? Thần sắc bàn cổ thiên cương lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bọn họ thật đúng là đem chiến thần điện trở thành quả hồng mềm. Lúc này mới chỉ có Cửu Trọng Đế Khuyết, Thiên Chú Tông cùng Ngũ Hành Thiên Tông Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa, liền xuất động Tam Đại Thiên Tôn, trên 100 vị Thánh Vương, cùng với hơn 1000 tôn Thánh Nhân. Bạch Long Mã lười biếng cười nói. Xem ra bọn họ đang chờ đợi đô thiên thần sát kỳ của hoa tộc, chờ đô thiên thần sát kỳ vừa đến, đế trận lập, bọn họ đây là muốn bắt ba ba trong hũ A. Tay áo liễu bạch y bồng bềnh, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Hắn đồng dạng liếc mắt một cái liền nhìn ra ba đại bất hủ thánh địa, đang bố trí 12 đô thiên thần sát đại trận. Đứng ở bên cạnh liễu bạch y là một lão giả áo đen râu tóc bạc trắng, nhưng là tóc đầy tơ cuồng vũ, thoạt nhìn thập phần nóng nảy, giờ phút này trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Liễu Bạch Y, không thể để cho bọn họ bày ra 12 đô thiên thần sát đại trận, nếu không đợi đến đô thiên thần sát kỳ vừa đến, chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Lão già áo đen có chút nóng lòng muốn thử nói. Lăng Tiêu tiểu sư thúc bế quan trước đó nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta không nên chủ động xuất kích, chờ hắn xuất quan sau đó, tự có biện pháp giải chiến thần điện nguy hiểm. Liễu Bạch Y cười khổ nói với lão giả áo đen, hắc bào lão giả, tên là Chiến Phong. Chiến Phong Thiên Tôn, đây cũng là Chiến Thần Điện ngoại trừ Liễu Bạch Y ở ngoài, trong Chiến Thần Điện hiện giờ còn sót lại một vị Thiên Tôn cường giả. Những năm gần đây chính là hắn bảo vệ Chiến Thần Điện, vì Chiến Thần Điện che gió che mưa, tại Liễu Bạch Y không có trưởng thành lên trước, cô độc trông coi Chiến Thần Điện. Cho nên, Liễu Bạch Y đối với Chiến Phong Thiên Tôn có kính ý rất sâu, đây cũng là Chiến Thần Điện thủ hộ thần. Chiến Phong Thiên Tôn tại toàn bộ thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, từ trước đến nay lấy không sợ chết, không muốn sống nổi danh, cũng bị người ta xưng là lão điên, cả người đều là gai, không người dám trêu chọc tồn tại. Tính tình của hắn vô cùng nóng nảy, trong lòng đã sớm nghẹn một cỗ khí, giờ phút này nhìn thấy Vân Đồ Đế Chủ, Ngũ Hành Thánh Chủ cùng Thiên Chú Chi Chủ bên ngoài kết giới, liền nhịn không được muốn xông lên, ở trên mặt bọn họ hung hăng dẫm lên mấy cước. Hắn mặc dù là thiên tuyển chi tử, liên trảm bát đại thiên tôn, để cho ta cũng là quả thực khiếp sợ, chỉ sợ ta hiện tại cũng không phải cái kia tiểu oa nhi đối thủ. Nhưng trên người hắn trọng trách quá nặng, chúng ta Chiến Thần Điện an nguy, không thể tất cả đều đặt ở trên vai của hắn. Chiến Phong Thiên Tôn trong con ngươi dâng lên chiến ý, chậm rãi nói ra. Hắn cùng Lăng Tiêu cũng chưa từng gặp qua, hắn vẫn luôn ở trong Chiến Thần Điện bế quan, lúc này đây xuất quan, lại đúng lúc Lăng Tiêu bế quan, cho nên chỉ là nghe nói qua Lăng Tiêu, cũng chưa từng thấy qua. Nhưng hắn hiểu được, trên vai Lăng Tiêu có áp lực quá nặng. Chiến Thần Điện không thể trở thành gánh nặng của hắn, mà nên trở thành chỗ dựa vững chắc của hắn. Chiến Phong Thiên Tôn nói một phen, bản cổ thiên cương cũng là nhiệt huyết sôi trào, lập tức nói, lão tổ, ta cùng đi với ngươi, ta đi đổ những người bày trận kia, dám đối phó Chiến Thần Điện ta, vậy thì ở trên người bọn họ hung hăng xé xuống mấy khối thịt. Ha ha ha, bất quá bên ngoài quá mức nguy hiểm, chờ một lát hai chúng ta giết ra ngoài, ta ngăn cản ba lão già kia, ngươi tranh thủ thời gian phá hủy đại trận bọn họ bày ra. Chiến Phong Thiên Tôn nhất thời cảm giác được bàn cổ thiên cương thập phần thuận mắt, mặt mày hớn hở nói, hung hăng vỗ vỗ bả vai bàn cổ thiên cương. Ta mới bình thường thánh vương tu vi, đánh không lại những hỗn đản kia. Ta liền lưu lại cho lão tổ ngươi cổ vũ trợ uy, lấy lão tổ vô thượng thần uy, nhất định có thể đem những hỗn đản kia đại tè ra quần. Đầu bạch long mã co rụt lại, cười khổ một tiếng nói. Trong lòng nó thầm nghĩ không xong, Chiến Phong lão tiểu tử này chính mình đi ra ngoài giết người, lại còn muốn mang theo nó. Thật sự là lão bại hoại a, đây là cố ý lừa nó, kiên quyết không đi. Ngươi đã vô dụng như vậy, vậy chờ Lăng Tiêu xuất quan, ta sẽ để cho hắn đem ngươi đưa cho những bất hủ thánh địa kia bình ổn lửa giận quên đi, dù sao ngươi người này không có bản lĩnh gì, còn hết lần này tới lần khác thích gây họa, những bất hủ thánh địa kia khẳng định rất vui ý kiến đến ngươi. Chiến Phong Thiên Tôn như cười như không nhìn Bạch Long Mã nói. Nghe được Chiến Phong Thiên Tôn nói về sau, Bạch Long Mã nhất thời trong lòng giật mình, vội vàng liếm mặt cười nói, lão tổ nơi nào nói. Ta vừa mới đều là nói đùa đấy. Lão tổ muốn đi giết người, ta đương nhiên cũng muốn đi theo. Ta hôm nay liền muốn cho bọn hắn biết, ta Bạch Thiên Vương lợi hại. Bạch Long Mã chính ngôn từ nói, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, bàn cổ thiên cương nhìn thấy đều là một trận im lặng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi theo ta ra ngoài cũng được, bất quá không cần thời khắc mấu chốt chân bị dọa mềm nhũn. Bàn cổ thiên cương trừng mắt nhìn Bạch Long Mã nói, yên tâm đi, chỉ bằng đám phế vật này, còn muốn bắt ta. Ta nhất định che chở ngươi. Bạch Long Mã ôm đồm nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Cùng Bạch Long Mã ở chung một chỗ 200 năm, bàn cổ thiên cương cũng đã sớm biết Bạch Long Mã là mặt hàng gì. Đây quả thực chính là một đầu lưu manh ngựa, hơn nữa là không có một chút tiết tháo loại kia. Đã như vậy, vậy Liễu Bạch Y ngươi vì chúng ta lực trận. Ba người chúng ta xông ra, đem 12 đô thiên thần sát đại trận hủy. Chiến Phong Thiên Tôn không có phản ứng nịnh nọt Bạch Long Mã, đối với Liễu Bạch Y nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy cường đại chiến ý, đã như vậy, lão tổ các ngươi cẩn thận một chút, ta vì các ngươi lực trận, nếu gặp nguy hiểm, không nên ham chiến, lập tức trở về. Liễu Bạch Y bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói. Hắn biết rõ tính tình Chiến Phong Thiên Tôn, chỉ sợ không phải mình có thể khuyên bảo. Hơn nữa, Liễu Bạch Y cũng hiểu được bây giờ là thời cơ tốt nhất để chủ động xuất kích, thừa dịp các đại bất hủ thánh địa còn chưa có toàn bộ tụ tập, đi ra ngoài xung phong giết một trận, phá hủy 12 đô thiên thần sát đại trận cũng có thể cổ vũ sĩ khí cho đông đảo đệ tử Chiến Thần Điện. Liễu Bạch Y mặc dù tính tình lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng vô cùng căm tức cùng phẫn nộ, những bất hủ thánh địa này thật sự là khinh người quá đáng, thật cho rằng Chiến Thần Điện có thể tùy bọn họ xoa bóp sao. Bùm! Toàn thân Chiến Phong Thiên Tôn tản mát ra quang mang mãnh liệt. Chiến ý xông lên trời, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đen thật lớn, tản ra sát khí ngập trời. Hắn bước ra một bước, trực tiếp lao ra khỏi phạm vi kết giới của Chiến Thần Điện, giết ra ngoài. Ba lão thất phu, dám đến ta Chiến Thần Điện dương oai, thật cho rằng lão phu 40 trượng đại đao là ăn chay sao? Chiến Phong Thiên Tôn giống to một tiếng nói, chiến đao màu đen trong tay nở rộ ra ánh đao sắc bén, dĩ nhiên thật sự hóa thành một thanh đại đao dài 40 trượng, giống như núi hô biển gầm, hướng Vân Đồ Đế Chủ, Ngũ Hành Thánh Chủ cùng Thiên Chú Chi Chủ chém xuống. Ngươi chết đến lâm đầu, không trốn ở Chiến Thần Điện bên trong, vậy mà còn dám đi ra chịu chết. Vân Đồ Đế Chủ con ngươi trung phong quang lóe lên, lạnh giọng nói. Ầm ầm. Ba người bọn họ đều là tung trời mà lên, quanh thân bộc phát ra cường đại vô cùng thánh uy, trùng trùng điệp điệp cùng Chiến Phong Thiên Tôn một đao kia va chạm cùng một chỗ. Hư không rung động kịch liệt, ánh đao sắc bén vô cùng, khiến hư không bốn phương nổ vang. Chiến Phong Thiên Tôn cùng Vân Đồ Đế Chủ cả người chấn động, đồng thời lui ra. Đến đây, lão tử trước hết cho các ngươi chạy 39 trượng, xem các ngươi có thể tránh được đại đao 40 trượng của lão phu hay không. Chiến Phong Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy chiến ý xông lên trời, chiến đao thật lớn trong tay, chỉ về phía ba người Vân Đồ Đế Chủ. Lão điên, ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Giết, làm thịt hắn, Chiến Thần Điện cũng chỉ còn lại có Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu hai người, không đủ vì sợ. Ngũ Hành Thánh Chủ cũng là trong con ngươi sát ý chợt lóe, trong phút chốc trong lòng bàn tay có ngũ sắc thần quang bốc lên, trong phút chốc ở trong hư không huyễn hóa ra một tòa ngũ sắc thần sơn. Trùng trùng điệp điệp hướng Chiến Phong Thiên Tôn chấn áp xuống, bảo vệ tốt 12 đô thiên thần sát đại trận, phòng ngừa Chiến Thần Điện có người phá hư đại trận. Lão điên tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì, nếu đã đi ra, vậy cũng đừng trở về. Thiên Chú Chi Chủ cũng cười lạnh một tiếng nói, trúc trượng trong tay lăng không một chút, nhất thời một đạo sương mù màu đen, giống như phù văn tràn ngập mà đến, bao phủ toàn thân Chiến Phong Thiên Tôn. Giết! Vân Đồ Đế Chủ cũng lạnh lùng nói, lăng không một trưởng đánh xuống, nhất thời lôi đình đầy trời bốc lên, giống như thiên phạt ẩn chứa thiên uy vô tận. Trong lôi quang vô tận, mơ hồ có một đạo thân ảnh thần bí hiện ra, ngang trời chấn áp Chiến Phong Thiên Tôn. Lôi đế chân thân. Vân Đồ Đế Chủ tu luyện chính là lôi đế kinh, chấp trưởng pháp tắc lôi đạo, ra tay bá đạo mà sắc bén, chiến lực khủng bố tới cực điểm. Hắn vừa ra tay, liền giống như thiên kiếp giáng lâm, làm cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt vặn vẹo. Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi. Chiến Phong Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt cũng có chút sợ hãi, đại đao 40 trượng trong tay nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong phút chốc nhấc lên một cỗ phong bạo khủng bố, trùng trùng điệp điệp nghênh đón Tam Đại Thánh Địa Chi Chủ. Trong ánh mắt của hắn đều là để lộ ra một tia vẻ điên cuồng, ra tay cương mãnh bá đạo, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng liều mạng, không có chút phòng ngự nào, chỉ là bộc phát ra đao ý chí cường, từng chiêu từng thức đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Đây chính là một vị lão quái vật a, không biết sống bao nhiêu năm. Bất quá hắn chỉ bằng vào sức một mình, muốn đối kháng Tam Đại Thánh Địa Chi Chủ, chỉ sợ cũng rất khó đi. Có người kinh hô một tiếng nói. Tất cả mọi người thật không ngờ, đại chiến lại bùng nổ trong nháy mắt. Vốn bọn họ còn tưởng rằng, đợi đến khi cường giả các đại bất hủ thánh địa tụ tập đủ, đồng thời vây công Chiến Thần Điện mới có thể bộc phát ra đại chiến kịch liệt. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Chiến Phong Thiên Tôn vậy mà chủ động trùng kích, giết đi ra. Mà sau khi nghe được lời của Thiên Chú Chi Chủ, những thánh vương và thánh nhân còn lại đều lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác, canh giữ chung quanh thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đồng thời nhìn chăm chăm kết giới Chiến Thần Điện, phòng ngừa có người đột nhiên giết ra, phá hư đại trận. Bùm! Nhưng vào lúc này, phía sau một tôn thánh vương, hư không lặng lẽ bị phá vỡ, bàn cổ thiên cương cưỡi trên người bạch long mã, ngang trời giết ra, trong tay xuất hiện một thanh khai sơn phủ thật lớn, lăng không bổ ở trên đầu tôn thánh vương kia. Tôn thánh vương kia căn bản đều không ngờ tới, lại có người xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa tu vi của hắn cũng chỉ là thánh vương cảnh bình thường, căn bản không ngăn cản được một kích tất sát của bàn cổ thiên cương. Phụt! Huyết quang tràn ngập, đầu của hắn trực tiếp bị bàn cổ thiên cương bổ ra, cả người đều bị bổ thành hai nửa, trong hư không mưa máu bay tán loạn, ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội chạy thoát, ầm ầm lập tức tan thành mây khói. Bàn cổ thiên cương không chút do dự, khai sơn phủ trong tay liên tiếp bổ ra, phủ mang sắc bén vô cùng, ngay cả hư không cũng có thể vỡ nát ra, một đạo trận kỳ thánh vương thủ hộ trong nháy mắt ầm ầm nổ tung ra, là bàn cổ vương và nhật thiên vương. Giết bọn họ! Có người hét lớn một tiếng. Nhất thời, trong con người của đông đảo cường giả xung quanh đều lộ ra sát ý ngập trời, thần sắc âm trầm, ánh mắt như điện, nhao nhao đánh về phía bàn cổ thiên cương và bạch long mã. Bọn họ thật không ngờ, bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã lại giảo hoạt như thế, ở dưới mí mắt của bọn họ, lặng lẽ không một tiếng động chém giết một tôn thánh vương, còn phá hủy một đạo trận kỳ. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Ầm ầm. Trên trăm tôn thánh vương, hơn 1000 tôn thánh nhân, đồng thời bộc phát ra công kích khủng bố vô cùng, từng đạo thần hồng ngang trời mà đến, phảng phất muốn đem hết thảy đều chôn vùi ra. Những tên này điên rồi. Không phải là làm thịt một tôn thánh vương sao? Bạch Long Mã cùng Bàn Cổ Thiên Cương cũng là bị dọa nhảy dựng lên, thật không ngờ những tên này điên cuồng như thế. Vèo, Bạch Long Mã quanh người quang mang lóe ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, một lần nữa ẩn vào trong hư không. Công kích khủng bố như thế, chỉ sợ cho dù là cường giả thiên tôn cũng không dám cứng rắn tiếp nhận. Bạch Long Mã có tốc độ di chuyển chư thiên cực nhanh, giờ phút này thi triển ra, quả thực giống như quỷ mị, tốc độ nhanh tới cực điểm, để thánh vương, đều không bắt được thân ảnh của bọn họ. Bùm! Bạch Long Mã mang theo Bàn Cổ Thiên Cương, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn trượng, nơi đó có hơn 10 tôn thánh nhân đang cảnh giác nhìn bốn phía, bảo vệ một đạo trận bàn. Nhưng ánh sáng rực rỡ quanh thân Bàn Cổ Thiên Cương lóe ra, lăng không một cái tát đánh xuống, đem hơn 10 vị thánh nhân kia đều đập thành một mảnh huyết vụ, ngay cả trận bàn cũng bị hủy. Sau đó, trước khi đám đông công kích đến, bọn họ lại chạy. Ha ha ha, thống khoái. Dám đến chiến thần điện ta dương oai, sẽ cho các ngươi có tới không có về. Chiến ý xung quanh Bàn Cổ Thiên Cương bốc lên, cười ha ha nói. Hắn không ngừng huy động bàn cổ phủ trong tay, cưỡi trên người Bạch Long Mã xuyên qua hư không, tốc độ nhanh tới cực điểm, làm cho người ta căn bản không có cách nào khóa chặt bọn họ. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy tôn thánh vương cùng mấy chục tôn thánh nhân chết ở trong tay của hắn. Loại này cực hạn giết chóc cùng chiến đấu, để Bàn Cổ Thiên Cương trong cơ thể nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên. Hành vi của Bạch Long Mã và Bàn Cổ Thiên Cương hoàn toàn chọc giận cường giả Tam Đại Thánh Địa Bất Hủ. Bàn Cổ Vương cùng Thiên Thiên Vương tuy rằng thanh danh hiển hách, được khen là thiên kiêu vương giả thế hệ trẻ tuổi, nhưng đối với nhân vật thế hệ trước mà nói cũng không tính là gì. Huống chi, nơi này có hơn 100 tôn thánh vương cường giả, trong đó không thiếu đỉnh phong thánh vương cùng vô thượng thánh vương, ở trước mắt bọn họ, để Bàn Cổ Thiên Cương cùng Bạch Long Mã phá hư nhiều trận bàn cùng trận kỳ như vậy, quả thực chính là nhục nhã lớn lao. Hư không tan biến. Bỗng nhiên, có một vị thánh vương già nua giống to một tiếng nói. Ầm ầm. Trong phút chốc, trên 100 tôn thánh vương đồng thời nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, trong cơ thể phun ra vô cùng cường đại không gian pháp tắc, để cho bốn phía hư không đều tại kịch liệt rung động. Hư không trong nháy mắt vỡ nát, vô tận hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, tản mát ra một cỗ lực lượng đại phá diệt. Mà Bàn Cổ Thiên Cương và Bạch Long Mã cũng hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Giết bọn họ. Trong con ngươi của đông đảo thánh vương tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt quát to một tiếng, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại, đánh về phía Bàn Cổ Thiên Cương cùng Bạch Long Mã. Những người này, điên cuồng như vậy. Bạch Long Mã cũng hoảng sợ. Thật không ngờ trên 100 tôn thánh vương này, vì bắt lấy bọn họ, lại trực tiếp phá nát hư không, hơn nữa hình thành một cổ đại phá diệt lĩnh vực, để Bạch Long Mã cùng Bàn Cổ Thiên Cương không chỗ che giấu. Bạch Long Mã cũng cảm giác được, hư không bốn phía trở nên vô cùng ngưng trệ, tốc độ di chuyển của nó cũng chậm đi không ít. Tới hay lắm. Giết. Trong ánh mắt Bàn Cổ Thiên Cương thì tràn đầy chiến ý cường đại, khai sơn phủ trong tay nở rộ ra phong mang rực rỡ, trong phút chốc lăng không từng đạo phủ mang bổ ra, giống như núi hô biển gầm, hướng bốn phía vọt tới. Chỉ bằng những thứ này, thật sự cho rằng có thể ngăn được ông nội ngươi sao? Bạch Long Mã cười hắc hắc nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, trong phút chốc thân hình chợt lóe, vậy mà trực tiếp mang theo Bàn Cổ Thiên Cương biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bọn họ trực tiếp xuất hiện trước mặt Vô Thượng Thánh Vương cầm đầu. Bàn Cổ Thiên Cương đều là bị dọa nhảy dựng lên, hắn cũng thật không ngờ, Bạch Long Mã người này tại đại phá diệt lĩnh vực bên trong, lại còn có thể thi triển thuấn di thuật. Bất quá hắn cũng không có chút do dự, cự phủ trong tay lăng không chém xuống, trực tiếp bổ vào trên đầu của Vô Thượng Thánh Vương. Phụt! Huyết quang tràn ngập, cái kia một tôn vô thượng thánh vương đầu trực tiếp bị hắn bổ thành hai nửa. A, cút ngay cho ta. Tôn vô thượng thánh vương kia giống giận, quanh thân phun ra quang mang mãnh liệt, lăng không một chưởng vỗ vào khai sơn phủ của Bàn Cổ Thiên Cương, phát ra tiếng nổ vang chấn động. Lão gia hỏa, đến đếm thử thiên mã lưu tinh truy của lão tử. Xem lão tử không nện chết ngươi. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói. Lăng không một móng đạp ra ngoài, trong phút chốc bốn phía hư không chấn động, móng ngựa thật lớn, trực tiếp đạp vào đầu Vô Thượng Thánh Vương. Nhất thời, đầu của Vô Thượng Thánh Vương kia giống như quả dưa hấu trực tiếp nổ tung. Vèo, vèo, vèo. Con người Bản Cổ Thiên Cương lóe lên, nhân cơ hội chém liền ba búa, lập tức chém nổ nguyên thần của Vô Thượng Thánh Vương. Hai người bọn họ lại nháy mắt biến mất trong hư không, không ngừng thuấn di, xuất quỷ nhập thần, phát động công kích sắc bén đối với cường giả Ba Đại Bất Hủ Thánh Địa. Thế công của hơn 100 tôn thánh vương trong nháy mắt đã bị đánh vỡ. Bàn Cổ Thiên Cương và Bạch Long Mã đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng dưới tốc độ cực nhanh vô cùng quỷ dị của Bạch Long Mã, bọn họ căn bản không tập trung được Bạch Long Mã và Bàn Cổ Thiên Cương, ngược lại bị Bạch Long Mã và Bàn Cổ Thiên Cương thừa dịp hỗn loạn chém mấy vị thánh vương. Muốn chết. Vân Đồ Đế chủ Ba Đại Thánh chủ cũng phát hiện tình huống bên này, trong ánh mắt đều lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Chỉ trong chốc lát, 12 đô thiên thần sát đại trận đã bị Bạch Long Mã và bàn cổ thiên cương phá hủy hơn phân nửa, khiến bọn họ vừa sợ vừa giận, sát ý quanh thân sôi trào. Bùm! Trong lòng bàn tay Vân Đồ Đế Chủ hào quang rực rỡ, trong phút chốc có một đạo cổ đao màu tím lăng không mà lên, nở rộ ra hào quang vạn trượng, tản mát ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp, lăng không hướng Bạch Long Mã cùng bàn cổ thiên cương chém xuống. Thiên phạt đao, cực đạo đế binh của cửu trọng đế khuyết. Thiên phạt đao ra, lôi đình tung hoành đầy trời, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập mà ra, thiên phạt đao trong nháy mắt đã khóa chặt Bạch Long Mã cùng bàn cổ thiên cương lại, muốn đem hai người bọn họ triệt để tuyệt sát. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong chiến thần điện quang mang đại phóng, một phương cổ ấn tản mát ra mênh mông mà cường đại cực đạo đế uy, đồng dạng là xông lên trời, ngăn ở trước mặt thiên phạt đao. Ầm ầm. Hai đại cực đạo đế binh va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng khủng bố ba động, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt oanh long. Vân Đồ Đế Chủ, người dùng cực đạo đế binh đối phó hai tiểu bối, sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt của Liễu Bạch Y vang lên. Hắn tế lên thiên đế ấn, chặn một kích tất sát của thiên phạt đao. Vân Đồ Đế Chủ, lão bất tử kia quá không biết xấu hổ, dám tế xuất thiên phạt đao đối phó chúng ta. Trước tiên giết sạch người của cửu trọng đế khuyết. Trong ánh mắt Bạch Long Mã lộ ra một tia hung quang. Thiên phạt đao xuất thế, vừa mới để cho nó cảm giác được toàn thân phát lạnh, có một loại không cách nào chạy thoát tử vong uy hiếp bao phủ xuống. Nếu không phải Liễu Bạch Y kịp thời ra tay, chỉ sợ là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lấy tính tình Bạch Long Mã trừng mắt tất báo, vô cùng phẫn nộ đối với Vân Đồ Đế Chủ, nhưng nó đánh không lại Vân Đồ Đế Chủ, cho nên đem lửa giận đều phát tiết ở trên người mọi người cửu trọng đế khuyết. Bùm! Bạch Long Mã mang theo bàn cổ thiên cương, trong nháy mắt dịch chuyển tới phía sau một vị thánh vương cửu trọng đế khuyết, bàn cổ thiên cương bộc phát ra chiến lực chí cường, khai sơn phủ lăng không bổ xuống, phá vỡ hư không, cũng phá vỡ mi tâm thức hải của vị thánh vương kia, trực tiếp chém giết nguyên thần của hắn. Bạch Long Mã thậm chí còn quay đầu mỉm cười với Vân Đồ Đế Chủ, trong ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích, làm cho Vân Đồ Đế Chủ sắc mặt xanh mét, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. Liễu Bạch Y, hôm nay chiến thần điện ngươi sẽ bị diệt, ngươi còn có tâm tình nói những thứ này. Tất cả mọi người, giết cho ta. Bạch Thiên Vương cùng bàn cổ vương phải chết, không cho phép bọn họ trốn trở về. Vân Đồ Đế Chủ lạnh giọng nói. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, Thiên Chú Chi Chủ cùng Ngũ Hành Thánh Chủ cũng là quanh thân hào quang rực rỡ. Trong phút chốc một cây quyền trượng màu ngọc bích cùng một phương cổ đỉnh lượn lờ ngũ sắc hào quang sông lên trời, ngang trời hướng Bạch Long Mã cùng bàn cổ thiên cương chấn áp xuống. Nguyên rủa quyền trượng cùng ngũ hành đỉnh. Hai kiện cực đạo đế binh này cũng là chí bảo chấn áp khí vận, giờ phút này bị Thiên Chú Chi Chủ cùng Ngũ Hành Thánh Chủ không chút do dự tế ra. Thiên cương, Long Mã, các ngươi đi về trước. Liễu Bạch Y sắc mặt ngưng tụ, vội vàng nói với bàn cổ thiên cương và Bạch Long Mã. Bùm! Thiên đế ấn trong phút chốc phun ra vô tận hỗn độn quang, giống như một tòa vạn trượng thần sơn, nặng nề mà cổ xưa, trực tiếp hướng nguyền rủa quyền trượng cùng ngũ hành đỉnh đụng tới. Răng rắc, hư không ầm ầm vỡ ra, hỗn độn loạn lưu bắt đầu khởi động, vô tận thần quang hướng bốn phía phóng xạ ra. Thiên đế ấn cùng nguyền rủa quyền trượng, ngũ hành đỉnh va chạm, bộc phát ra khí thế hủy thiên diệt địa, lôi đình nổ vang, từng đạo trật tự thần liên đan xen, phù văn nhao nhao vỡ vụn ra. Ba kiện cực đạo đế binh này đều là đế binh vô khuyết, chính là chí bảo chấn áp bất hủ thánh địa, ẩn chứa vô lượng chi uy, một khi hoàn toàn hồi phục về sau, ngay cả thiên tôn cũng có thể trực tiếp chấn sát. Ba lão già này, quá không biết xấu hổ. Bắt không được lão tử, vậy mà tế xuất cực đạo đế binh. Các ngươi chờ cho lão tử, sớm muộn có một ngày, các ngươi cực đạo đế binh đều phải rơi vào trong tay lão tử. Bạch Long Mã cũng là bị dọa nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, bất quá nhìn thiên phạt đao, nguyền rủa quyền trượng cùng ngũ hành đỉnh này ba kiện cực đạo đế binh, làm cho ánh mắt nó nóng rực vô cùng, nước miếng đều sắp chảy ra. Nhất là quyền trượng nguyền rủa vô hình giết người, nếu phối hợp cực nhanh với nó Nazi chư thiên, đó thật sự là thần chắn sát thần, ma chắn chu ma, vô địch. Mau trở về. Sắc mặt bàn cổ thiên cương ngưng trọng, thúc giục Bạch Long Mã. 12 đô thiên thần sát đại trận bị hai người bọn họ như vậy xung sát một trận, đã phá hư rất nhiều trận kỳ, trận bàn tiết điểm, phá hư dễ dàng, nhưng là muốn một lần nữa chữa trị không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hai người bọn họ trận chiến này thành quả cũng là vô cùng huy hoàng, chém 7 vị thánh vương cường giả, cùng với trên 100 vị thánh nhân. Trách không được tam đại thánh địa chi chủ thở hổn hển như thế, thậm chí không tiếc tế xuất cực đạo đế binh. Ngũ hành đạo hữu, người ngăn Liễu Bạch Y lại, ta tới giết hai con kiến này. Trong con ngươi Thiên Chú Chi Chủ hàn quang lóe lên, trong phút chốc lăng không đạp hư mà đến, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền đánh tới bàn cổ thiên cương cùng Bạch Long Mã. Đồng thời, quyền trượng nguyền rủa trong tay hắn, Trong phút chốc nở rộ ra quang mang màu đen quỷ dị, như là có từng đóa hoa sen màu đen nở rộ, hướng bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã bao phủ mà đi. Thiên chú tông am hiểu nhất chú sát thuật, lại càng không cần phải nói là thiên chú chi chủ, hơn nữa quyền trượng nguyền rủa càng ẩn chứa nguyền rủa bản nguyên, có thể giết người trong vô thanh vô tức, quỷ dị khó lường. Thiên chú chi chủ, ngươi dám? Trong con người liễu bạch y sát ý sôi trào, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, thiên đế ấn ầm ầm tăng vọt trong hư không, giống như một tòa hỗn độn thần sơn thật lớn, đánh tới ngạch thiên chú chi chủ. Trong tam đại thánh địa chi chủ, vân đồ đế chủ cùng ngũ hành thánh chủ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bạch long mã cùng bàn cổ thiên cương gặp nhau, có lẽ còn có thể chống lại một hai. Nhưng lão quái vật thiên chú chi chủ này, tinh nghiên các loại thuật nguyền rủa, làm cho người ta khó lòng phòng bị, liễu bạch y đối với hắn đều là có chút kiêng kỵ, chớ đừng nói chi là bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã. Nếu là chúng thuật chú sát của thiên chú chi chủ, chỉ sợ bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu bạch y, đối thủ của ngươi là ta. Ngũ hành thánh chủ mỉm cười nói. Nụ cười của hắn thập phần sáng lạn trong suốt, cả người đều giống như là một thiếu niên ánh mặt trời, áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm. Nhưng hắn lại ngăn ở trước mặt liễu bạch y, ngũ hành đỉnh tràn ra ngũ sắc thần hà, giống như từng đạo thần hoàn hiện lên phía sau hắn, làm cho cả người hắn đều trở nên mờ mịt mà thần bí. Ầm ầm, ngũ hành đỉnh đồng dạng tăng vọt trong hư không, lại một lần va chạm với thiên đế ấn. Giống như hai tòa thái cổ thần nhạc va chạm trong hư không, khiến hư không vặn vẹo, thời không cũng bắt đầu rối loạn, xuất hiện các loại cảnh tượng kỳ dị kỳ quái. Thiên đế ấn tuy rằng cường mãnh vô cùng, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá ngũ hành đỉnh phong tỏa, ở trong hư không cực đạo đế uy đan sen, bộc phát ra vô cùng khủng bố ba động. Cực đạo đế binh, điều tế ra, xem ra chiến thần điện thật sự là muốn liều mạng a. Có người kinh hô một tiếng nói. Bàn cổ vương và bạch thiên vương, lần này chỉ sợ là phải chết không thể nghi ngờ. Thiên chú chi chủ tự mình xuất thủ, mang theo nguyên rủa quyền trượng bộc phát một kích tất sát, bọn họ làm sao trốn. Thiên chú chi chủ mặc dù có chút lấy lớn hiếp nhỏ chi hiềm, nhưng đây là diệt tông chi chiến, cũng không để ý nhiều như vậy. Mọi người sắc mặt đều là có chút tái nhợt, mặc dù khoảng cách đại chiến trung ương rất xa, nhưng cỗ kia khủng bố ba động, vẫn là để cho bọn họ cả người run rẩy, tim đập nhanh không thôi. Bất quá bọn họ đều có một loại dự cảm, chỉ sợ bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã, lúc này đây là chết chắc. Ầm ầm, bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã quả thật gặp phải uy hiếp lớn nhất. Từng đóa hoa sen màu đen trôi nổi quanh thân bọn họ, từng đạo khí tức quỷ dị màu đen mà âm hàn dung nhập vào trong cơ thể bọn họ, làm cho thân thể hai người bọn họ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cứng ngắc. Bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã mặc dù đang kiệt lực chống lại, nhưng tu vi của bọn họ vẫn là quá yếu, căn bản ngăn không được thuật nguyền rủa mà thiên chú chi chủ dùng quyền trượng nguyền rủa gia trì. Đây là chú sát thuật, bạch long mã, chờ một lát ta thiêu đốt bản nguyên huyết mạch, mạnh mẽ phá vỡ chú sát thuật, ta vì ngươi ngăn trở thiên chú chi chủ, ngươi trước tiên tiến vào trong kết giới đi tìm lăng tiêu. Sắc mặt bàn cổ thiên cương ngưng trọng vô cùng, nhanh chóng truyền âm cho bạch long mã. Ta bạch thiên vương tuy rằng tham sống sợ chết, nhưng tuyệt không vứt bỏ chiến hữu. Ngươi đừng ở chỗ này làm anh hùng, nhanh lên phá vỡ chú sát thuật, ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Trong ánh mắt bạch long mã cũng lộ ra một tia điên cuồng nói. Nhưng vào lúc này, thiên chú chi chủ đã đi tới trước mặt bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhất là quyền trượng nguyền rủa trong tay hắn, tản ra quang mang màu ngọc bích, làm cho người ta ngửi được một loại khí tức tử vong. Con kiến như vậy đồ vật, hôm nay liền lấy hai người các ngươi mệnh, đến tuyên cáo chiến thần điện diệt vong. Thiên chú chi chủ âm hiểm nói, giơ lên quyền trượng nguyền rủa, lăng không nện xuống. Bùm! Quanh người bàn cổ thiên cương trong phút chốc phun ra màu vàng tinh khiết, như là có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, một cỗ khí tức cổ xưa mà tôn quý phun ra, khí tức nguyền rủa màu đen trong cơ thể hắn, trong nháy mắt giống như băng tuyết tan thành mây khói. Hắn trực tiếp bắt được bạch long mã, lăng không hướng chiến thần điện rời đi. Nhanh lên! Cũng chỉ còn lại có 1000 trượng. Nội tâm bàn cổ thiên cương lo lắng nói, cả người giống như hóa thành một người hoàng kim, giống như tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm. 1000 trượng, đối với hắn mà nói lập tức tới. Thế nhưng, sau lưng đánh úp lại nguyên rủa quyền trượng, lại làm cho bàn cổ thiên cương cảm giác được hư không đều bắt đầu động lại, thời gian đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn thậm chí có thể nghe được máu trong cơ thể mình đang lưu động, cơ thể cả người đều co rút lại, tim đập đang tăng lên. Thiêu đốt huyết mạch bản cổ đại đế sao? Bất quá vẫn không có tác dụng. Sau hôm nay, huyết mạch bản cổ đại đế sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Thiên chú chi chủ cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Nguyên rùa quyền trượng ngang trời rơi xuống, phảng phất có một mảnh biển lớn màu đen mãnh liệt mà đến. Khủng bố nguyên rùa bàn nguyên vô thanh vô tức, nhưng ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng, muốn đem bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã hoàn toàn bao phủ. lão tử sắp bị người đánh chết, ngươi nhanh lên giết lão già này, đem hắn nguyền rủa quyền trượng đoạt lại cho ta làm tinh thần bồi thường. Bạch Long Mã bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm vô cùng lo lắng. Nó hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không nhìn thấy tình hình trong chiến thần điện, nhưng nó vô cùng tin tưởng, Lăng Tiêu hiện tại khẳng định đang ở trong chiến thần điện nhìn chăm chú trận chiến này. Nó hận không thể ở trên khuôn mặt anh tuấn của Lăng Tiêu hung hăng đạp mấy móng, tên hỗn đản này vì trang bức, luôn thích ở thời khắc nguy cấp nhất ra tay. Coi như là hắn xuất hiện cũng không thay đổi được bất luận cái gì kết quả, các ngươi vẫn là phải chết. Thiên chú chi chủ cười lạnh nói. Vậy sao? Nhưng vào lúc này, trong hư không có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ông, từ trong kết giới khổng lồ của chiến thần điện, trong nháy mắt có một mặt trời rực rỡ ngang trời mà đến, dáng vàng lượn lờ vô tận rực rỡ, bao phủ sương mù hỗn độn, trật tự ngàn điều, thần quang vạn đạo, phá vỡ bóng tối trùng điệp điệp, xua tan lực nguyền rủa bản nguyên mãnh liệt mà đến, sau đó tàn nhẫn va chạm với quyền trượng nguyền rủa. Đó là một đạo quyền ấn cực lớn, cương mãnh vô cùng, bá đạo mà sắc bén, lượn lờ khí tức bất hủ bất diệt, còn cầm lấy một tấm bia đá cổ xưa, cứ như vậy vô cùng thô bạo ngang trời đụng tới, sắc bén tới cực điểm. Bùm! Trong hư không, cực đạo đế uy ầm ầm phun ra. Nguyên rùa quyền trượng kịch liệt rung động, giống như hàng tỷ đạo lôi đình đồng thời nổ tung, nguyên rùa quyền trượng dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu! Sát ý trong mắt thiên chú chi chủ dâng trào, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Quyền trượng nguyền rủa chợt trở về, trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, phun ra lực nguyền rủa, không công mà lui. Mà ngăn cản hắn chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chấp trưởng thiên uy như ngục bia, bộc phát ra một quyền cương mãnh vô cùng, trực tiếp phá vỡ một kích tất sát của thiên chú chi chủ. Ầm ầm. Lăng Tiêu từ trong chiến thần điện cất bước mà ra, khí tức quanh thân trống đãng, phun ra hào quang rực rỡ, tóc đen tung bay, khí tức sắc bén vô cùng, hắn lăng không đạp hư, như là đang đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, cả người đều tản ra một loại khí vận vô địch. Lăng Tiêu vừa xuất hiện, dường như trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của thiên địa. Thiên chú tông, một đám chuột trốn trong bóng tối, cũng dám dương oai ở chiến thần điện ta. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thiên chú chi chủ nói, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, thanh âm như sấm nổ trong hư không. Hắn không có chút che giấu nào, khí tức quanh thân khủng bố tới cực điểm, giống như thần hồng trùng tiêu mà lên, thiên tôn cảnh tu vi triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Vị này chính là thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu sao? Ngắn ngủn 200 năm thời gian, lại để cho hắn tu luyện tới thiên tôn chi cảnh, thật sự là quá kinh khủng. Có người sợ hãi than một tiếng, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Mọi người nhìn Lăng Tiêu đều là cảm giác được có một cỗ đại thế đập vào mặt, giống như thiên uy huy hoàng, để cho trong lòng bọn họ đều là không tự giác sinh ra một loại kính sợ. Rất nhiều người đều là nghe nói qua Lăng Tiêu, nhưng chưa từng gặp qua, hôm nay gặp được Lăng Tiêu về sau, đều là không khỏi vì Lăng Tiêu loại kia tuyệt thế khí độ sở tâm chiết. Nhân vật như thế, không hổ là con của thiên tuyển. Chỉ là đáng tiếc, hắn vì sao phải cùng các đại bất hủ thánh điện kết xuống tử cừu, thế cho nên nháo đến bây giờ không chết không thôi trình độ. Rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng tiếc hận thần sắc. Mặc cho chiến lực của ngươi mạnh hơn nữa, hôm nay ngươi cũng phải cùng chiến thần điện đồng thời, hôi phiên diệt. Thiên chú chi chủ lạnh giọng nói, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý. Hắn chưa từng giao thủ với Lăng Tiêu, cho nên lúc trước đối với Lăng Tiêu còn lơ đễnh, nhưng vừa rồi Lăng Tiêu một quyền kia, quả thật làm cho hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Hôi phiên diệt sao? Ta có thể hay không hôi phiên diệt khó mà nói, bất quá chỉ sợ ngươi là không thấy được. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia quang mang sắc bén. Bùm! Kim hà nóng rực quanh thân hắn bốc lên, chiến ý dâng trào. Cả người trực tiếp hướng về phía thiên chú chi chủ giết tới, từ khí trùng trùng điệp điệp tung hoành 3 vạn dặm. Đồng thời, thiên uy như ngục bia cổ xưa mà thần bí, ở trong hư không tăng vọt, giống như một ngọn núi, ầm ầm lập tức hướng về phía thiên chú chi chủ chấn áp xuống. Lăng Tiêu, ngươi chết đến lâm đầu còn dám kiêu ngạo như thế. Đợi đến rất nhiều bất hủ thánh địa cường giả hàng lâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên chú chi chủ biến sắc, trong con ngươi tràn đầy sát y âm trầm. Hắn trong nháy mắt lăng không mà lên, cầm trong tay nguyền rủa quyền trượng, cực đạo đế uy cường đại phun ra, nguyền rủa quyền trượng lăng không hướng thiên uy như ngục bia rút đi. Bùm! Nguyền rủa quyền trượng rút ở trên thiên uy như ngục bia, cực đạo đế uy bộc phát ra, giống như trật tự thần liên quét ngang ra, để cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Đó là cực đạo chi lực giao phong, coi như là Lăng Tiêu cùng thiên chú chi chủ đều không có cách nào chống lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, lăng không đạp hư, lại một lần nữa hướng thiên chú chi chủ đánh tới. Lăng Tiêu không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là giống như núi hô biển gầm bình thường, ẩn chứa khó lường uy áp. Thiên chú chi chủ cảm giác được cả người đều bị Lăng Tiêu khóa chặt lại, cả người lạnh lẽo, có một loại cảm giác tim đập nhanh hiện ra, hắn cắn răng một cái, trực tiếp bộc phát ra tu vi chí cường, hướng Lăng Tiêu giết tới. Hắn thân là Thiên chú tông thánh chủ, thiên tôn cảnh lâu đời cường giả, thực lực cường đại vô cùng, chẳng những tìm hiểu thiên chú kinh, càng là tu luyện vài loại cường đại đế thuật, căn bản không phải bình thường thiên tôn có khả năng đánh đồng. Lăng Tiêu bá đạo như thế, trong lời nói phảng phất đã đem hắn trở thành người chết, để cho hắn cũng là trong lòng vô cùng phẫn nộ, hiện ra chiến ý cường đại cùng sát cơ. Răng rắc, thiên chú chi chủ trong miệng yên lặng có từ, một cỗ sóng âm kỳ dị tràn ngập, hư không bốn phía vặn vẹo, từng đạo hắc vụ phun trào ra, trong phút chốc giống như một đạo thần long màu đen, tung hoành hư không, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Nguyền rùa lực sao? Có chút ý tứ. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, hắn cảm giác được luồng xương đen kia tuy rằng thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, nhưng phẳng phất lại không tồn tại, ở một chỗ thời không này, giống như pháp tắc đại đạo cụ hiện, không bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng, trực tiếp hướng trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Đó là nguyền rùa lực lượng, chú thuật chi đạo, lấy phù chú cùng chú ngữ câu thông thiên địa đại đạo, thì triển ra quỷ thần khó lường thần thông thủ đoạn. Tựa như bàn cổ thiên cương cùng bạch long mã lúc trước, căn bản không có cách nào chống đỡ nguyền rùa lực. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân tử khí bốc lên, thân thể giống như tinh thể thần quốc trong suốt long lanh, tràn ngập bất hủ sáng bóng. Hắn căn bản không có chút né tránh, cất bước hướng về phía thiên chú chi chủ mà đến, quyền ấn khổng lồ lăng không mà đánh, dĩ nhiên là không có chút ý tứ tránh né nguyền rùa lực nào. Mà phiến hắc vụ quỷ dị kia, khi chạm vào thân thể Lăng Tiêu, muốn tiến vào trong cơ thể Lăng Tiêu, lại bị ánh sáng rực rỡ mà trong suốt ngăn cản, sau đó giống như băng tuyết trong nháy mắt hòa tan ra. Lăng Tiêu cương mãnh quyền ấn sắc bén vô cùng, trực tiếp hướng thiên chú chi chủ đầu đánh tới. Răng rắc, hư không vỡ nát ra, sắc mặt thiên chú chi chủ biến đổi, căn bản không nghĩ tới thuật chú sát vô cùng quỷ dị của hắn, đối với Lăng Tiêu dĩ nhiên không có chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả thân thể Lăng Tiêu cũng phá không ra. Mà Lăng Tiêu một quyền này, hắn căn bản không có cách nào né tránh, cả người chấn động mạnh, trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quyền kình vô cùng của Lăng Tiêu tràn vào trong cơ thể thiên chú chi chủ, làm cho thiên chú chi chủ cả người run rẩy, kinh mạch xương cốt đều giống như bị chấn nát ra. Lăng Tiêu thân thể vô địch, quyền chấn hư không, vô cùng quyền ấn căn bản không phải thiên chú chi chủ có khả năng ngăn cản. Nhìn thấy thiên chú chi chủ cùng Lăng Tiêu vừa giao thủ, dĩ nhiên đã bị trọng thương, Vân Đồ Đế chủ cùng Ngũ Hành Thánh chủ cũng không khỏi biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Thiên phạt đao và ngũ hành đỉnh tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như muốn đi trợ giúp thiên chú chi chủ. Lăng Tiêu tiểu oa nhi, không tồi không tồi, không hổ là ta chiến thần điện người. Tranh thủ thời gian làm thịt thiên chú chi chủ, hai lão già này ngươi yên tâm, bọn họ không quấy nhiễu được ngươi. Chiến Phong Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, thập phần hào sảng, ra tay bá đạo mà sắc bén, cùng Vân Đồ Đế chủ kịch chiến cùng một chỗ, mỗi một quyền một thức, đều ẩn chứa khí tức phong ma, để Vân Đồ Đế chủ thập phần bị động, trong lúc nhất thời rất khó thoát thân. Liễu Bạch Y đồng dạng là cầm thiên đế ấn, ngăn cản ngũ hành thánh chủ, thiên đế ấn ở trong hư không cùng ngũ hành đỉnh va chạm, mỗi một kích đều giống như núi hô biển gầm, bộc phát ra phá hủy hết thảy lực lượng ba động. Đáng chết! Vân Đồ Đế chủ cùng ngũ hành thánh chủ sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng phẫn nộ. Ba đại bất hủ thánh địa của bọn họ chính là Tiên Phong, lúc trước thương lượng tốt do ba đại bất hủ thánh địa dẫn đầu xuất thủ, phong ấn chiến thần điện, phòng ngừa người của chiến thần điện đào tẩu. Hơn nữa bày ra 12 đô thiên thần sát đại trận, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, chiến thần điện mọi người, chẳng những không có bó tay chờ chết, lại còn dám chủ động xuất kích, không có chút nào đem bọn họ tam đại thánh địa để vào mắt. Phong Lôi Nhị Thiên Tôn, ra tay tương trợ thiên chú chi chủ, đánh chết Lăng Tiêu. Vân Đồ Đế chủ đột nhiên giống to một tiếng nói. Ầm ầm. Nhất thời, xa xa hư không vỡ nát ra, hai đạo khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh ngang không mà đến, trực tiếp hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đi. Phong Thiên Tôn và Lôi Thiên Tôn của Cửu Trọng Đế Khuyết, bọn họ ẩn núp trong bóng tối, lúc này Vân Đồ Đế chủ lên tiếng, bọn họ không chút do dự ra tay. Thủy Hỏa Nhị Thiên Tôn, ra tay tương trợ Thiên Chú Chi Chủ, đánh chết Lăng Tiêu. Ngũ Hành Thánh Chủ cũng hét lớn một tiếng nói. Xa xa trong hư không, một cái mặc hồng bào lão già cùng một cái mặc hắc bào lão già ngang trời mà ra, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, ẩn chứa hỏa diễm cùng thủy thuộc tính đại đạo pháp tắc, đồng dạng là hai đại thiên tôn cường giả, giết về phía Lăng Tiêu. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết được ta. Phù chú Nhị Thiên Tôn, hiện thân đi. Hôm nay chúng ta chém Lăng Tiêu trước. Thiên chú chi chủ cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, quanh thân ầm ầm phun ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, từng đạo trật tự thần liên màu đen lăng không mà ra, hướng quanh thân Lăng Tiêu quấn quanh mà đi. Đồng thời từ phía sau Thiên Chú Chi Chủ cũng hiện ra hai đại cường giả thiên tôn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, sáu đại thiên tôn cường giả đồng thời hàng lâm, cùng Thiên Chú Chi Chủ hội hợp cùng một chỗ, mơ hồ đem Lăng Tiêu bao vây lại, từng cái ánh mắt như điện, thần sắc lạnh lùng vô cùng, tràn ngập trời sát ý. Thì ra, Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa lần này xuất động, căn bản không phải Tam Đại Thiên Tôn, mà là Cửu Đại Thiên Tôn. Bảy đại thiên tôn cường giả, lấy Thiên Chú Chi Chủ cầm đầu, đều là tản ra trùng trùng điệp điệp khủng bố khí tức, đem trước mắt Lăng Tiêu tập trung lại. T. Bảy đại cường giả thiên tôn vây công Lăng Tiêu, chẳng lẽ bọn họ hiện tại muốn giết Lăng Tiêu sao? Có người kinh hô một tiếng nói. Các người quá xem thường Lăng Tiêu. Bảy đại thiên tôn thì sao? Lúc luân hồi thần điện, tám đại thiên tôn vây công Lăng Tiêu, kết quả bị hắn toàn bộ giết ngược. Có người vẫn tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu, cười lạnh một tiếng nói. Thiên Chú Chi Chủ thế nhưng là có nguyên rủa quyền trượng cái này cực đạo đế binh, Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng lại làm sao có thể ngăn được như thế đông đảo thiên tôn vây công? Có người phản bác. Thần sắc của mọi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng, bọn họ mơ hồ nhận thấy được, có lẽ các đại bất hủ thánh địa còn không có tụ đủ, chỉ sợ đại chiến sẽ bộc phát. Lăng Tiêu nhìn trước mắt bảy đại thiên tôn, nhàn nhạt cười nói, bảy đại thiên tôn liền muốn giết ta. Các ngươi chỉ sợ là đang người si nói mộng đi. Không cần giấu đầu lộ đuôi, trốn ở trong bóng tối người có thể tất cả đều đi ra. Lăng Tiêu nhìn hư không xa xa, ánh mắt sáng chói mà sắc bén. Hắn có thể cảm giác được, xa xa hư không có từng đạo vô cùng mịt mờ khí tức, tuy rằng bị che lấp lên, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu nhận thấy được, chỉ sợ người của các đại bất hủ thánh địa đã đến đông đủ. Bùm! Lăng Tiêu vừa dứt lời, khung trời trong nháy mắt nổ tung. Thần quang vô tận phun ra, sương mù hỗn độn bắt đầu khởi động, trên bầu trời như là xuất hiện một đạo môn hộ thật lớn, từng đạo thân ảnh khí tức khủng bố vô cùng lăng không mà ra, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Từng đạo khí tức cường đại vô cùng kia, tựa như thiên chi tôn giả, sau khi vừa xuất hiện, khiến cho thiên địa đại đạo đều ở tùy theo rung động cùng cộng minh, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách cực lớn, cả người không ngừng run rẩy lên, tim đập nhanh vô cùng. Hoa tộc, Luân hồi thần điện, Thời không thiên môn, Tịch diệt thần điện, Quang ám thiên tông, năm đại bất hủ thánh địa và đế tộc, tất cả đều hàng lâm. Có người nhìn lướt qua hư không, nhất thời cả người run lên, thanh âm đều run rẩy. Trên hư không, từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh ngang trời mà đến, không kiêng nể gì phóng thích ra khí thế cường đại, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, phảng phất muốn mở lại thiên địa, tái diễn hỗn độn. Năm đại trận doanh phân biệt rõ ràng, toàn bộ đều từ trong hư không vọt ra, xuất hiện ở chiến thần điện bầu trời. Năm đại thánh địa bất hủ và đế tộc này có thể nói là dốc toàn lực mà ra, ước chừng xuất động 5.000 thánh nhân cường giả, 500 thánh vương cường giả, cùng với 15 vị thiên tôn. Nhất là cầm đầu cái kia năm đạo thân ảnh, từng cái vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, nhao nhao cầm trong tay cực đạo đế binh, khí tức khủng bố ngập trời, tản ra không ai bì nổi lực lượng ba động. Năm đại thánh địa chi chủ, toàn bộ đều đến. Nhất là trung ương nhất luân hồi chi chủ, để Lăng Tiêu cảm giác được một loại uy hiếp mãnh liệt. Đế quân sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, ánh mắt dừng trên người luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ chính là một người trung niên, mặc một bộ hắc bào, thân hình cao lớn, anh vũ bất phàm, khuôn mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, ánh mắt khép hờ, phảng phất có chúng sinh luân hồi thần bí cảnh tượng hiện ra. Hắn lăng không đạp hư, thân thể phảng phất chống đỡ thiên khung, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng ba động, giống như một tôn cổ chi đại đế sống lại, khí thế ngập trời, chúa tể chúng sinh. Lăng Tiêu từ trên người của hắn, cảm giác được một loại khí tức không giống với cường giả thiên tôn. Đó là đại đạo bổn nguyên lực lượng. Đạo chi nguyên, cũng là đạo chi cực. Đế quân. Luân hồi chi chủ đã là một vị đế quân cảnh cường giả, tản mát ra trùng trùng điệp điệp áp bách tính lực lượng, phảng phất phiến thiên địa này đều đang hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. T. Luân hồi chi chủ, dĩ nhiên đã đột phá đến đế quân cảnh giới. Cái này Lăng Tiêu chết chắc, chiến thần điện cũng nhất định phải bị xóa đi. Đế quân cường giả. Chạm đến vô thượng đế cảnh tồn tại, thế gian này ai có thể chống lại? Có người kinh hô một tiếng nói, thanh âm đều đang phát run, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hoa tộc cùng bảy đại bất hủ thánh địa đều tới. Cái này tám đại siêu cấp thế lực là quyết tâm muốn tru sát Lăng Tiêu, tiêu diệt chiến thần điện, cho nên dĩ nhiên xuất động 24 vị thiên tôn cường giả, thánh vương cường giả càng là có hơn 600 người, thánh nhân gần vạn. Số lượng khủng bố như vậy, đối với tám đại siêu thế lực mà nói, cơ hồ là dốc toàn lực. Lực lượng khủng bố như vậy, đã đủ để cùng ma tộc triển khai một hồi thần ma đại chiến kịch liệt. Mà hiện tại, những người này là đối phó chiến thần điện cùng Lăng Tiêu mà đến. Quả nhiên là lang tử dã tâm, có thực lực cường đại, không nghĩ hồi báo nhân tộc, lại còn dám gây sóng gió, tùy ý tàn sát cường giả nhân tộc, giống như người loại bại hoại này, không xứng trở thành ta nhân tộc thiên tuyển chi tử. Luân hồi chi chủ lạnh nhạt nói, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Thanh âm của hắn giống như lôi đình ở trong hư không âm âm rung động, ẩn chứa thiên uy mênh mông, để cho tất cả mọi người chung quanh sắc mặt tái nhợt, tim đập nhanh không thôi. 200 năm trước, ta tại Thiên Tuyển Đại Hội đoạt được thiên đạo khí vận, trở thành con của Thiên Tuyển. Các ngươi những hạng người lợi dục huân tâm này, mưu đồ của ta vô tự thiên thư cùng thiên đạo khí vận tại Lăng Tiêu Sơn mạch vây giết ta. Lúc ấy các ngươi liền vu hãm ta là gian tế ma tộc. 200 năm trôi qua, xem ra các ngươi thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. 200 năm trước ngươi tại Thiên Tuyển Đại Hội bên trong, tùy ý tàn sát ta nhân tộc Thiên Kiêu, ta Hoa tộc Hoa Tử Dương cùng Hoa Thiên Khung đám người, chính là bị ngươi hại chết, nếu không phải ngươi dùng hạ tác thủ đoạn, chỉ bằng ngươi cũng xứng trở thành Thiên Tuyển chi tử. Tộc trưởng Hoa tộc cười lạnh một tiếng nói. Hắn mặc một bộ tử bào hoa quý, thoạt nhìn anh vĩ bất phàm, một đầu sợi tóc màu tím lấy ngọc quan buộc lên, quanh thân đều tản ra khí tức sâu không lường được. Quanh thân hắn phù văn bốc lên, phảng phất có từng tòa trận pháp sinh diệt thần bí cảnh tượng, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. 200 năm trước ngươi chẳng những không biết hối cải, chém giết đông đảo bất hủ thánh địa cường giả, 10 ngày trước càng là giết Hoa Địa Kiệt, đại náo luân hồi thần điện, liên trảm 8 đại thiên tôn, phát rồi như thế, cùng ma tộc có gì khác nhau? Thời Không Thiên Môn thánh chủ, chính là một lão đạo râu tóc bạc trắng, cầm phất trần trong tay, giờ phút này cũng vô cùng lạnh lùng nói. Hoa Địa Kiệt chính là thần giới thiên kiêu, tương lai trưởng thành lên, càng là đối kháng ma tộc hy vọng. Còn có 8 đại thiên tôn, nếu là đặt ở tương lai cùng ma tộc đại chiến trên chiến trường, có thể chém giết bao nhiêu ma tộc cường giả. Lăng Tiêu lòng của ngươi liền ác độc như vậy, hủy nhân tộc trụ của ta. Thánh chủ Quang Ám Thiên Tông cười lạnh một tiếng nói. Loại bại hoại như ngươi, có tư cách gì trở thành con trai thiên tuyển của nhân tộc ta, có tư cách gì có được chí bảo vô tự thiên thư? Lăng Tiêu, thức thời lời nói liền nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không chờ ngươi rơi vào trong tay của chúng ta, sẽ cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không thể. Chiến thần điện, các ngươi cùng một ruột với Lăng Tiêu, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đừng tưởng rằng, một tòa tàn phá hỗn độn chư thiên chiến trận, là có thể ngăn cản được bước chân của chúng ta. 8 đại siêu cấp thế lực thánh chủ đều là nhao nhao cười lạnh nói, một đám quanh thân sát khí bốc lên, trong con người tràn đầy lạnh như băng sát khí. Trong mắt bọn họ, trận chiến này không có bất kỳ lo lắng nào. Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng nơi này, nhưng là có 24 vị thiên tôn cường giả, càng là có luân hồi chi chủ như vậy tuyệt thế đế quân, thậm chí 8 đại siêu cấp thế lực, còn đem trấn áp khí vận cực đạo đế binh, đều mang đến. Đừng nói Lăng Tiêu chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, coi như là Lăng Tiêu đột phá đến đế quân cảnh, cũng có thể trực tiếp trấn áp, không có chút nào lo lắng. Luân hồi chi chủ cùng đám người tộc trưởng Hoa tộc nói một phen, nói là hiên ngang lẫm liệt. Phảng phất Lăng Tiêu chính là ma đầu tội ác tày trời, người người phải tru diệt. Đám người Bạch Long Mã, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Chiến Phong Thiên Tôn sắp tức điên rồi. Ngay cả Liễu Bạch Y tâm tính lạnh nhạt, lúc này sắc mặt cũng xanh mét, trong con người có lửa giận cùng sát ý bắt đầu khởi động. Những bất hủ thánh địa này vẫn là một bộ mặt đáng ghê tởm như thế. Bọn họ mơ ước thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư của Lăng Tiêu, rõ ràng là một bộ hành vi cường đạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm bộ thay trời hành đạo, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, chiếm cứ điểm cao đạo đức. Ta chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như vậy. Đám Ngụy Quân Tử Vương bắt đàn các ngươi, chẳng lẽ thật sự cho rằng như vậy có thể ngăn chặn thiên hạ du du miệng người sao? Bạch Long Mã tức giận đến cả người phát run, giống giận một tiếng nói. Các người những này đê tiện vô sỉ ra hỏa, bớt con mẹ nói nhiều như vậy nói nhảm, làm cho người ta ghê tởm. Muốn giết Lăng Tiêu, muốn diệt ta Chiến Thần Điện, liền xem các ngươi có hay không bản lĩnh này. Chiến Phong Thiên Tôn cũng là tức giận đến cả người run rẩy, trong con người sát ý tràn ngập, quanh thân đều tản ra một loại điên cuồng dao động, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh. Những sắc mặt đáng ghê tởm của bất hủ thánh điện này, hắn 200 năm trước cũng đã thấy qua. Vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ a. Luân hồi chi chủ, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Lăng Tiêu nhìn luân hồi chi chủ, thản nhiên nói. Ta nghĩ không ra ngươi có lý do gì còn có thể sống sót, các ngươi Chiến Thần Điện cộng thêm ngươi, cũng bất quá chỉ có 3 vị thiên tôn, cái khác con kiến hôi không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể bằng vào hỗn độn chư thiên chiến trận, cùng với 2 kiện cực đạo đế binh dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại sao? Luân hồi chi chủ thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Luân hồi chi chủ, các ngươi những bất hủ thánh địa này thật đúng là không biết xấu hổ a. Hoa tộc cùng 7 đại bất hủ thánh địa đồng thời xuất thủ, các ngươi thật đúng là để mắt ta Lăng Tiêu. Ngươi luôn miệng muốn giết ta, vậy ngươi có dám cùng ta công bằng chiến một trận? Không cần liên lụy Chiến Thần Điện là vô tội, ta và ngươi một trận chiến định sinh tử. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn thẳng luân hồi chi chủ chậm rãi nói. Đến lúc này còn muốn không liên lụy Chiến Thần Điện, ngươi không ngại quá muộn sao? Lăng Tiêu, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Trên thế giới này nào có cái gì công bằng đáng nói? Nơi nào có cái gì vô tội? Hết thảy đều là hư vọng, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Chiến thần điện vốn là không có gì sai, nhưng là lại bởi vì ngươi, là ngươi liên lụy chiến thần điện, cho nên chiến thần điện muốn bởi vì ngươi mà diệt vong. Luân hồi chi chủ lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Ý của ngươi là, ta cùng các ngươi có cừu oán, nếu là ta có đầy đủ lực lượng, có thể đem các ngươi tất cả đều giết sạch sao? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, nếu là có vô thượng đại đế lực lượng, một lời có thể định chúng ta chi sinh tử, đến lúc đó, lời của ngươi chính là chân lý, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Nhưng đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ mạnh. Ngươi quá yếu, nhỏ yếu chính là nguyên tội, người nhỏ yếu thân mang chí bảo, thì càng là tội lớn. Luân hồi chi chủ dùng thanh âm không thể tra nói với Lăng Tiêu, lộ ra thần sắc trêu tức. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng là bởi vì hắn hy vọng từ Lăng Tiêu trong ánh mắt nhìn thấy kinh hoàng, nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy cầu xin, nhìn thấy Lăng Tiêu sẽ ở tử vong trước mặt quỳ xuống, cầu xin hắn tha mạng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn thất vọng. Hắn cũng không có nhìn thấy hắn muốn nhìn thấy, mà Lăng Tiêu con người như trước thập phần bình tĩnh, cái loại bình tĩnh này thậm chí để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác bất an. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, thế giới này thủy chung vẫn là cường giả vi tôn, ta nguyên bản còn chỉ là nghĩ chỉ giết thủ ác, không liên lụy vô tội. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, ngươi muốn giết chúng ta, còn muốn diệt hoa tộc cùng bảy đại bất hủ thánh địa. Lăng Tiêu, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Ha ha ha, luân hồi chi chủ cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc lãnh khốc. Quanh thân hắn có sát ý lạnh như băng xuất hiện, mặc dù không có đạt tới hiệu quả hắn mong muốn, nhưng xem ra Lăng Tiêu là không chuẩn bị bó tay chịu trói. Đã như vậy, vậy hắn sẽ tự mình xuất thủ, triệt để đánh vỡ Lăng Tiêu tất cả hy vọng cùng si tâm vọng tưởng, để hắn trầm luân đến vô gian địa ngục bên trong, trọn đời không được siêu sinh. Bùm! Nhưng vào lúc này, hư không ầm ầm chấn động, một đạo sáng chói kiếm quang ngang không mà đến, ẩn chứa phá hủy hết thảy vĩ lực, khủng bố tới cực điểm. Nhân tộc có các ngươi những này tự tư tự lợi bại hoại, mới là nhân tộc sỉ nhục lớn nhất. Muốn giết Lăng Tiêu, vậy trước qua ta một cửa này. Một đạo thanh âm sắc bén mà sáng ngời vang lên, giống như kiếm quang tranh minh rung động. Trong hư không, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Một người là lão giả mặc hắc bào, khí tức sâu không lường được, một người là thanh niên mặc hắc bào, mặc dù dung mạo bình thường, nhưng kiếm ý sắc bén phát ra quanh thân hắn, làm cho trong lòng tất cả mọi người rung động không thôi. Là Bất Bại Vương, Độc Cô Cầu Bại. Có người kinh hô một tiếng nói, nhận ra thân phận của thanh niên áo đen kia, chính là một trong những thiên kiêu vương giả của thần giới mấy năm nay. Bất Bại Vương Độc Cô Cầu Bại. Không chỉ là Độc Cô Cầu Bại, anh hùng minh lão minh chủ Độc Cô Tuyệt dĩ nhiên cũng tới. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin. Anh hùng minh ở trong thần giới có thể nói là vừa chính vừa tà, tung tích hoạt động của bọn họ phần lớn đều ở trong thần ma chiến trường, chém giết rất nhiều cường giả ma tộc nhưng lại bị rất nhiều thánh địa bất hủ căm thù. Anh hùng minh mấy năm nay thực lực càng ngày càng cường đại, nhưng so với bất hủ thánh địa nội tình vẫn là kém rất nhiều. Bất quá anh hùng minh lão minh chủ Độc Cô Tuyệt cũng là một tôn siêu cấp cường giả. Thiên tôn cảnh lão quái vật, thực lực thông thiên, bảo vệ anh hùng minh mọi người, để cho bọn họ không có chết ở bất hủ thánh địa vây giết bên trong. Quan trọng hơn là, sau khi Độc Cô Tuyệt thoái vị, tân minh chủ chính là Độc Cô Cầu Bại, nhân xưng Bất Bại Vương, ở trong thần giới tỏa ra ánh sáng kỳ dị, từ khi xuất thế tới nay, đã trải qua vô số trận đại chiến, cùng rất nhiều thiên kiêu vương giả tranh phong, chưa từng có thất bại, cho nên mới được xưng là Bất Bại Vương. Độc Cô tiền bối. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, thần sắc cũng là có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Độc Cô Cầu Bại lại vào lúc này đến đây viện trợ hắn, để trong lòng của hắn cũng là hiện ra một dòng nước ấm. Hơn 200 năm không gặp, Độc Cô Cầu Bại kiếm ý càng phát ra tinh thuần mà sắc bén, Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Độc Cô Cầu Bại tu vi dĩ nhiên đạt tới vô thượng thánh vương chi cảnh, khoảng cách thiên tôn bất quá là một bước xa. Những này đê tiện vô sỉ ngụy quân tử, lão tử đã sớm nhìn không quen bọn họ, chỉ bằng các ngươi còn muốn đối phó ta đại ca. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại có một đạo vô cùng sang sảng tiếng cười vang lên, một đạo mặc đạo bào cũ nát, thoạt nhìn thập phần mập mạp thiếu niên phá hư mà đến. Chỉ là khuôn mặt của hắn thoạt nhìn thập phần xấu xí, là cái loại xấu xí kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, quả thực chính là vô cùng thê thảm, nhưng giữa hai lông mày lại có một cỗ vẻ ngạo nghễ, toàn thân đều tản ra một loại khí thế duy ngã độc tôn. Lăng Thiên Vương Diệp Lương Thần. Sao chổi kia cũng tới. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Thậm chí mọi người sau khi nhìn thấy Diệp Lương Thần, đều là không khỏi vội vàng lui ra, e sợ tránh không kịp, cũng không dám tới gần Diệp Lương Thần. Mà mọi người hoa tộc, sau khi nhìn thấy Diệp Lương Thần, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, ẩn chứa một cỗ sát ý ngập trời cùng vẻ cừu hận. Diệp Lương Thần chính là hung thủ sát hại Hoa Nhân Hùng. Mọi người Hoa tộc thật không ngờ, người này chẳng những không trốn đi, lại còn dám công khai tới nơi này viện trợ Lăng Tiêu. Ầm ầm. Sau khi Diệp Lương Thần xuất hiện, rất nhanh lại có từng đạo thân ảnh khí tức cường đại lăng không mà đến. Diệt Tuyệt đạo chủ của Thái Thượng Đạo Cung đã đến, hơn nữa còn mang theo hai đại thiên tôn cường giả của Thái Thượng Đạo Cung, mấy chục tôn thánh vương, cùng với hơn 1000 tôn thánh nhân, khí thế trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến, uy áp che khuất bầu trời. Ngoại trừ người của Thái Thượng Đạo Cung ra, lại còn có một vị nữ tử mặc chiến giáp hoàng kim, cầm trong tay phương thiên họa kích, thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, cả người phun ra hào quang màu vàng, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, cả người đều tản ra chiến ý cường đại. Ở phía sau nàng, còn có một bà lão mặc hắc bào, vô cùng già nua, cả người tản ra tuổi già, nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố, dĩ nhiên cũng là một vị thiên tôn cường giả. Thái Thượng Đạo Cung lúc này vẫn lựa chọn cùng chiến thần điện đứng chung một chỗ, sóng vai chiến đấu sao? Các ngươi nhìn cái kia mặc hoàng kim chiến giáp nữ tử, dĩ nhiên là hoàng kim đế tộc thiếu chủ Diệp Khuynh Thành. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nguyên bản bọn họ cho rằng Lăng Tiêu cùng chiến thần điện đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong, thật không ngờ trong nháy mắt lại có người đến đây viện trợ. Thái Thượng Đạo Cung cùng chiến thần điện vẫn luôn là liên minh, tuy rằng 200 năm quan hệ này có chút vi diệu, nhưng quan hệ đến sinh tử tồn vong của chiến thần điện, Diệt Tuyệt đạo chủ đến đây viện trợ, trong lòng mọi người vẫn tràn ngập cảm khái. Nhưng Hoàng Kim đế tộc vẫn ẩn thế mà ở, cùng chiến thần điện cũng không có quan hệ gì, vì sao lại đến viện trợ chiến thần điện? Luân hồi chi chủ, người đã đột phá đến đế quân cảnh giới, còn ở lại thần giới, không đi tới vực ngoại chiến trường tham chiến thì thôi đi, lại còn dám nhúng tay thần giới tranh chấp, không sợ Côn Ngô đại nhân vấn tội sao? Diệt Tuyệt lão chủ nhìn chăm chăm luân hồi chi chủ lạnh lùng nói. 12 bất hủ thánh địa chính là trụ cột của nhân tộc, các ngươi dám diệt chiến thần điện, đến lúc đó sẽ không sợ lửa giận của chư vị đế quân đại nhân sao? Còn có Lăng Tiêu chính là con trai thiên tuyển của nhân tộc, các ngươi cố ý đối phó Lăng Tiêu, làm ra chuyện người thân kẻ thù nhanh bực này, sẽ chỉ khiến ma tộc chê cười. Diệp Khuynh Thành cũng là nghiêm túc nhìn các đại thánh địa chi chủ nói ra. Đối mặt Diệt Tuyệt đạo chủ cùng Diệp Khuynh Thành chất vấn, luân hồi chi chủ lạnh lùng cười nói, không nên lấy Côn Ngô đại nhân hù dọa bổn tọa vừa mới đột phá, ở lại thần giới vài ngày, coi như là Côn Ngô đại nhân cũng không tiện nói cái gì. Nhiều lời vô ích, các ngươi đã cố ý muốn chiến, vậy thì chiến đi. Muốn giết Lăng Tiêu, vậy trước hết qua cửa ải này của ta. Diệt Tuyệt đạo chủ lạnh giọng nói, trong con ngươi có chiến ý cường đại tràn ngập. Lăng Tiêu là bạn tốt của ta cũng không thể để cho các ngươi thương tổn hắn. Diệp Khuynh Thành than nhẹ một tiếng nói, vô cùng kiên quyết. Ầm ầm. Độc Cô Cầu Bại, Diệp Lương Thần, Diệt Tuyệt đạo chủ cùng Diệp Khuynh Thành đám người đều là không hẹn mà cùng nở rộ ra khí tức cường đại vô cùng, quanh thân thần quang rực rỡ, chiến ý bốc lên, đứng ở Lăng Tiêu bên người, quyết tâm cùng Lăng Tiêu cùng nhau chống cường địch. Các ngươi cần gì phải như vậy? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại bắt đầu khởi động một tia cảm động. Biết rõ là cục diện hẳn phải chết, vậy mà tất cả đều chạy tới cứu viện hắn, thậm chí không tiếc chống lại Hoa tộc, bảy đại thánh địa bất hủ, phần tình cảm này Lăng Tiêu nhất định phải lĩnh. Lăng Tiêu, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng bọn họ là có thể cứu được chiến thần điện, cứu được ngươi sao? Ta vốn còn tưởng rằng ngươi có hậu thủ gì, hiện tại xem ra thật sự là làm cho người ta thất vọng a. Luân hồi chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bọn họ còn chưa đủ sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Không đủ. Luân hồi chi chủ lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy đơn giản đều đi ra đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm. Hắn vung tay lên, nhất thời hư không chấn động kịch liệt, thiên uy như ngục bia trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang mang, kết giới khổng lồ bao phủ ở chiến thần điện trực tiếp biến mất. Đến đây, ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì không biết sống chết đồ vật, dám đối với ngươi bất lợi. Một thanh âm kiêu ngạo mà bá đạo vang lên. Trong phút chốc hư không kịch liệt chấn động, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trực tiếp từ trong chiến thần điện vọt ra, khí tức quanh thân khủng bố vô cùng, tu vi hai người bọn họ, tất cả đều đạt tới thánh vương chi cảnh, hơn nữa còn là vô thượng thánh vương. Mấu chốt nhất chính là, phía sau bọn họ đi theo hơn 1000 đạo khí tức khủng bố thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra mênh mông thánh đạo uy áp, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Tứ đại thiên tôn cường giả, hơn 100 tôn thánh vương cường giả, hơn 1000 tôn đại thánh cùng thánh nhân. Đây là lực lượng thôn thiên sơn. Hôm nay chúng ta giết hắn máu chảy thành sông, thần giới chi chủ này, ta xem sớm nên biến thành miểu ca ngươi, những thứ trước mắt này trực tiếp giết sạch sẽ là tốt nhất. Thân ảnh kiêu ngạo mà bá đạo của Long Ngạo Thiên vang lên. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, thân mặc một bộ long bào hoàng kim cổn, đầu đội bình thiên quan, cầm tổ long kiếm trong tay, chân đạp giày vân long, khí tức uy nghiêm mà bá đạo, giống như một tôn long đế đi tuần, tản ra khí thế trấn áp bát hoang, quét ngang lục hợp. Sau lưng hắn là cường giả của năm đại thánh tộc. Đám người Phượng Nữ, Hoàng Giáp, Huyền Cơ cùng Bạch Hàn Tùng toàn bộ đến đông đủ, ước chừng có hơn vạn tôn thánh đạo cường giả ngang trời mà đến. Cái loại khí tức khủng bố vô cùng này, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Quan trọng nhất là 10 thân ảnh khủng bố như mặt trời kia, tất cả đều là cường giả thiên tôn cảnh. Đây là Long tộc, Phượng tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc cùng Kỳ Lân tộc năm đại thánh tộc cường giả, lấy Long Ngạo Thiên cầm đầu, trùng trùng điệp điệp giết vào trong thần giới. Bái kiến yêu chủ đại nhân. Bái kiến yêu chủ đại nhân. Bái kiến yêu chủ đại nhân. Lấy Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên ba người làm đầu, thôn Thiên Sơn cùng năm đại thánh tộc cường giả đều là nhao nhao không người hướng Lăng Tiêu hành lễ, thanh âm giống như lôi đình chấn động cửu tiêu, để cho chung quanh mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Cường giả yêu giới làm sao có thể đánh vỡ vách tường thần giới, đến trợ giúp Lăng Tiêu. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin. Yêu chủ đại nhân, bọn họ đây là đang kêu Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu lúc nào trở thành yêu chủ? Yêu giới đông đảo cường giả hàng lâm thần giới, đây là muốn nhắc lên hai giới đại chiến tiết tấu sao? Thật đáng sợ. Lăng Tiêu làm sao có thể có lớn như vậy năng lượng? Yêu giới dĩ nhiên xuất động 14 vị thiên tôn cường giả tới cứu Lăng Tiêu, trận chiến này xem ra kết quả khó nói. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy đảo ngược. Yêu giới cường giả dĩ nhiên sẽ đến cứu viện Lăng Tiêu, hơn nữa phái ra như thế khủng bố trận thế, tám đại siêu cấp thế lực nên làm cái gì bây giờ? Đám người luân hồi chi chủ đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu, ngươi vậy mà cấu kết yêu giới người, xem ra ta nói không sai, ngươi quả nhiên phản bội nhân tộc. Trong mắt luân hồi chi chủ tràn đầy sát ý lạnh như băng, gắt cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Khí tức kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, làm cho hư không bốn phía đều chấn động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay, bộc phát ra một kích tất sát. Bọn họ còn chưa đủ, vậy còn chúng ta thì sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh nhạt ở trong hư không vang lên. Răng rắc, thiên uy như trên bia ngục, phảng phất có một đạo quang môn vô cùng sáng chói hiện ra, một nữ tử phong hoa tuyệt đại cất bước mà ra, đẹp tới cực điểm, toàn thân đều để lộ ra một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Ở phía sau nàng, từng đạo thân ảnh khủng bố ngang không mà ra, che khuất bầu trời, bao phủ một mảnh bầu trời này, yêu khí trùng trùng điệp điệp tản mát ra, để hư không bốn phía đều kịch liệt vặn vẹo. 10 vạn đại quân. Hơn nữa mỗi một thân ảnh đều có tu vi thánh nhân, khí tức khủng bố tới cực điểm. Ngoại trừ nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, còn có 9 đạo thân ảnh sáng chói như mặt trời, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, tu vi đồng dạng là đạt tới cảnh giới thiên tôn. Vạn yêu chi chủ tọa hạ Nghê Thường Vương, bái kiến yêu chủ đại nhân. Vạn yêu chi chủ tọa hạ Tùng Bách Vương, bái kiến yêu chủ đại nhân. Vạn yêu chi chủ tọa hạ Liễu Vương, bái kiến yêu chủ đại nhân. Vạn yêu chi chủ ngồi xuống mẫu đơn vương, bái kiến yêu chủ đại nhân. Vạn yêu chi chủ tọa hạ Bát Cực Vương, bái kiến yêu chủ đại nhân. Từng đạo thanh âm giống như lôi đình nổ vang trong hư không, hội tụ cùng một chỗ lại giống như là núi hô biển gầm bình thường, hướng về tất cả mọi người thổi quét mà đến, để sắc mặt mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, từng cái trừng to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Ầm ầm. Trên hư không, Nghê Thường, Tùng Bách Vương, Liễu Vương, Mẫu Đơn Vương cùng Bát Cực Vương cầm đầu 10 đạo thân ảnh, tất cả đều là cường giả thiên tôn cảnh, từng cái tản ra khí tức ba động sâu không lường được, giống như 10 ngày ngang trời, làm cho cả thần giới đều đang kịch liệt run rẩy. Mà 10 vạn đại quân phía sau bọn họ, từng cái yêu khí ngút trời, tản ra khí tức thánh đạo cường đại, dĩ nhiên tất cả đều là tu vi thánh nhân cảnh. Quân đoàn 10 vạn thánh nhân, đây là một cỗ lực lượng khủng bố cỡ nào? Coi như là 8 đại siêu cấp thế lực này cộng lại, cũng không có 10 vạn thánh nhân quân đoàn, Lăng Tiêu làm sao có thể nắm giữ thế lực khủng bố như thế? Tất cả mọi người thần giới đều sợ ngây người. Cả người bọn họ không ngừng run rẩy, nhìn về phía thân ảnh Lăng Tiêu trong hư không, tràn ngập vẻ kính sợ khó có thể tin. Nguyên lai, Lăng Tiêu cũng không phải một người trở về thần giới. 200 năm trôi qua, Lăng Tiêu chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến thiên tôn chi cảnh, thủ hạ càng là nắm giữ một cỗ thế lực lớn kinh thiên động địa như thế, đây chính là thiên tuyển chi tử khí vận sao. Lần đầu tiên, tất cả mọi người đối với thiên tuyển chi tử mấy chữ này có vô cùng sâu sắc nhận thức. Nhưng chuyện này chưa kết thúc. Răng rắc, hư không lại một lần phá vỡ ra, thiên uy như ngục biên nở rộ ra cực đạo đế uy, phảng phất có thể tính cả chư thiên vạn giới, mở ra một chỗ lại một chỗ hư không thông đạo. Trong hư không, lại hiện lên một đám khí tức khủng bố thân ảnh, một đám khí tức cổ xưa, tản ra một loại thái cổ hồng hoang lực lượng ba động. Hồng hoang chi chủ ngồi xuống hoài thiên tôn, bái kiến chủ nhân. Hồng hoang chi chủ ngồi xuống sắc vi thiên tôn, bái kiến chủ nhân. Hồng hoang chi chủ ngồi xuống bụi gai thiên tôn, bái kiến chủ nhân. Hồng hoang chi chủ ngồi xuống nguyệt quế thiên tôn, bái kiến chủ nhân. Bốn đạo thanh âm giống như lôi đình ở trong hư không ầm ầm chấn động, bốn đạo thân ảnh thông thiên triệt địa kia, tính cả một đám cường giả phía sau bọn họ, đều là đồng thời hướng Lăng Tiêu quỳ lại xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. T, lại có tứ đại cường giả thiên tôn, cùng với quân đoàn thượng vạn thánh nhân hàng lâm. Hồng Hoang chi chủ. Lăng Tiêu không phải là vạn yêu chi chủ sao? Tại sao lại thành Hồng Hoang chi chủ? Tất cả mọi người sắp bị dọa đến choáng váng, nhất là một ít tu vi nhỏ yếu, tâm trí không kiên định sắc mặt tái nhợt, đều sắp bị này một đợt tiếp một đợt cường giả giáng lâm cho dọa ngất đi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, tám đại siêu cấp thế lực vây công chiến thần điện, muốn diệt chiến thần điện, giết Lăng Tiêu bây giờ xem ra quả thực giống như là chọc tổ ong vò vẽ, là một cái thiên đại chê cười. Lăng Tiêu như vậy, há là bọn họ có thể động đậy được. Ngay cả liên chiến thần điện mọi người cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Liễu Bạch Y, Bàn Cổ Thiên Cương cùng Bạch Long Mã đều tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu hẳn là có hậu thủ, nhưng thật không ngờ hậu thủ của Lăng Tiêu dĩ nhiên là rung động lòng người như thế. Thủ hạ của Lăng Tiêu lại có thế lực khủng bố như vậy, cho dù là đẩy ngang tám đại siêu cấp thế lực, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì chứ. Bạch Long Mã bỗng nhiên liếc tới trên hư không Lão Sơn Dương, lập tức tiến tới, liếm mặt cười nói, Lão Sơn Dương, Lăng Tiêu những năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ngươi phế vật này đến bây giờ mới tu luyện tới Thánh Vương cảnh. Yêu chủ đại nhân ngồi dưới yêu tộc, thiên tôn, đều có mấy chục cái, ngươi nếu không hảo hảo tu luyện, liền trở thành yêu chủ đại nhân tọa kỵ đều không có tư cách. Lão Sơn Dương vỗ một cái vào trán Bạch Long Mã, cười hắc hắc nói. Bạch Long Mã giận dữ, đồng thời lại có chút chột dạ nói, đừng kéo con bê, ta chính là Long Mã, đại đế tọa kỵ. Ngươi phế tu vi như vậy, sẽ chỉ cho yêu chủ đại nhân mất mặt. Ngươi xem ta cùng Mũi Châu lão đạo, chúng ta đều sắp đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Lão Sơn Dương có chút khinh thường nhìn Bạch Long Mã một cái, thập phần kiêu ngạo nói. An thiếu chủ, Lão Sơn Dương đại ca, có chỗ tốt gì cũng mang tiểu đệ theo đi. Hai ta là hảo huynh đệ. Bạch Long Mã nhất thời hai mắt sáng ngời, mặt dày nói. Ta nói cho ngươi biết, lúc này đây chúng ta cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ, nhưng là chiếm được đại tạo hóa. Lão Sơn Dương cười hắc hắc kề vai sát cánh với Bạch Long Mã nói. Không đề cập tới hai người bọn họ xì xào bàn tán, tám đại siêu cấp thực lực đông đảo cường giả, giờ phút này đều là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Trên hư không, từng đạo thân ảnh khí tức ngập trời kia, mật mật tê dại, đem một mảnh bầu trời này đều bao phủ lên, hơn nữa ẩn ẩn đem tám đại siêu cấp thế lực mọi người vây khốn ở trung ương. Bọn họ cẩn thận tính toán, Thái Thượng Đạo Cung Tam Đại Thiên Tôn, cộng thêm anh hùng Minh Độc Cô Tuyệt, Hoàng Kim Đế tộc vị kia Thiên Tôn, cùng với Chiến Thần Điện Chiến Phong Thiên Tôn, Liễu Bạch Y cùng Lăng Tiêu, đây chính là tám đại Thiên Tôn cường giả. Mà Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân mang đến tứ đại Thiên Tôn, ngũ đại Thánh Tộc xuất động thập đại Thiên Tôn, Nghê Thường cùng Tùng Bách Vương thập đại Thiên Tôn cường giả, cùng với Hồng Hoang Bí Cảnh tứ đại Thiên Tôn, đây là 28 vị Thiên Tôn cường giả. Cộng lại, ước chừng là 36 vị Thiên Tôn. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn mang đến Thánh Nhân quân đoàn, vậy mà ước chừng có hơn 10 vạn người. Khi nào thì Thánh Nhân có thể dùng vạn từ để hình dung? Tám đại siêu cấp thế lực dốc xào mà ra, cũng bất quá là 24 vị thiên tôn, hơn vạn thánh nhân cường giả, giữa hai người chênh lệch quá xa. Trận chiến hôm nay, còn đánh thế nào? Ánh mắt mọi người không khỏi dừng lại trên người Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ có tu vi đế quân cảnh, đế quân chạm tới vô thượng đế cảnh, chính là đạo cực kỳ, thực lực khủng bố ngập trời, có lẽ chỉ có Luân Hồi Chi Chủ mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Sắc mặt Luân Hồi Chi Chủ lúc này cũng rất khó coi. Hắn nhìn Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Trước mắt này, một vị thiên tuyển chi tử, thần giới nhân tài mới xuất hiện, rốt cục đạt tới để cho hắn đầy đủ coi trọng trình độ, thậm chí là thật sâu kiêng kỵ. Lăng Tiêu lúc trước, thực lực có mạnh hơn nữa, đó cũng chỉ là một người. Mà hiện tại Lăng Tiêu, dưới trướng thiên tôn hơn 10, thánh nhân quân đoàn hơn 10 vạn, chấp trưởng hàng tỷ sinh linh sinh tử, có được ngập trời quyền thế, có thể nói chỉ cần Lăng Tiêu muốn, tùy thời liền có thể khai sáng ra một bất hủ thánh địa đi ra. Hơn nữa còn là thế lực lớn vượt xa thập nhị bất hủ thánh địa của thần giới. Lăng Tiêu, ta thật không ngờ 200 năm nay ngươi lại có tạo hóa lớn như vậy, nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Ngươi là con trai thiên tuyển của nhân tộc ta, đây cũng là may mắn của nhân tộc ta, có nhiều cường giả như vậy, về sau đối kháng ma tộc có thể nói là hy vọng tăng nhiều. Luân Hồi Chi Chủ nhìn Lăng Tiêu, cố nén sát ý trong lòng, chậm rãi nói. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn a. Luân Hồi Chi Chủ vừa dứt lời, Bạch Long Mã liền vô cùng kiêu ngạo phá lên cười. Ngay cả những cường giả chung quanh cũng nhìn Luân Hồi Chi Chủ đầy châm chọc. Vị Luân Hồi Chi Chủ này, biến sắc còn nhanh hơn lật sách. Một khắc trước còn hô đánh hô giết, muốn đưa Lăng Tiêu vào chỗ chết, hiện tại đã nói tất cả mọi người là nhân tộc, hẳn là hóa chiến tranh thành tơ lụa. Ầm ầm, tử khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, rầm rộ tung hoành 3000 trượng, cất bước đi tới Luân Hồi Chi Chủ. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà sáng ngời, khí thế quanh thân bốc lên, tựa như một vị thiên đế đi tuần tra chư thiên vạn giới, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, tản ra một loại khí vận vô địch, đem phong thái của mọi người chung quanh tất cả đều che lại. Luân Hồi Chi Chủ, tuy rằng các ngươi vô sỉ ta đã sớm thấy qua, nhưng hiện tại xem ra các ngươi vẫn là đổi mới đăng xuất a, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng chúng ta thật sự có thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tu vi đã đến cảnh giới hiện tại của chúng ta, truy cầu bất quá là cảnh giới đại đế vô thượng kia, cảnh giới vĩnh hằng bất hủ kia. Ân oán gì, bất quá đều là mây khói lướt qua mà thôi. Huống chi, ngươi giết ta Luân Hồi Thần Điện Khô Vinh Thiên Tôn, phế đi Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn, ta cũng không có cùng ngươi so đo. Ngươi tuy rằng thủ hạ cường giả đông đảo, nhưng nếu là ta ra tay, bọn họ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đủ đối phó một vị đế quân sao? Luân Hồi Chi Chủ lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có vẻ tự tin cường đại. Tuy rằng tám đại siêu cấp thế lực hiện giờ đã ở vào hoàn cảnh xấu, hôm nay muốn diệt tuyệt Chiến Thần Điện, giết Lăng Tiêu đã là chuyện không thể nào. Nhưng Luân Hồi Chi Chủ vẫn không hề lo lắng, hắn chính là đế quân cường giả. Trong tay càng là chấp trưởng cực đạo đế binh, một khi triệt để bộc phát ra, mấy chục vị thiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn tin tưởng, Lăng Tiêu thật vất vả có được thế lực cường đại như thế, cũng không muốn cùng hắn ca chết lưới rách. Luân Hồi Chi Chủ, người quả nhiên vô sỉ, nhưng là thật xin lỗi, hôm nay phàm là dám đến ta Chiến Thần Điện người, một người không lưu, tất cả đều phải chết. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, nói như đinh đóng cột. Ầm ầm. Phảng phất là vì hô ứng Lăng Tiêu, bốn phía những kia thiên tôn cường giả cùng với thánh nhân quân đoàn, tất cả đều là nở rộ ra vô cùng thánh uy, lẫn nhau trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, giống như mãnh liệt mênh mông biển rộng giống nhau. Ánh mắt bọn họ sắc bén, chiến ý quanh thân bốc lên. Phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu nói một câu, bọn hắn sẽ nháy mắt xuất thủ, đem tám đại siêu cấp thế lực người triệt để bao phủ. Chúng ta nơi này có 24 vị thiên tôn cường giả, càng là có 8 kiện cực đạo đế binh, nếu là thật đại chiến lên, đó chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Luân Hồi Chi Chủ lớn tiếng quát Lăng Tiêu, trong con ngươi hiện lên hàn quang. Lúc các ngươi tới giết ta, làm sao không nghĩ sẽ tiện nghi ma tộc? Các ngươi luôn miệng muốn diệt Chiến Thần Điện, làm sao không nghĩ tới sẽ tiện nghi ma tộc? Hiện tại nhìn thấy cường giả dưới trướng ta ngàn vạn, rốt cục biết sợ hãi. Cực đạo đế binh, cũng cứu không được mạng của các ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn hận tám đại siêu cấp thế lực này tới cực điểm, 200 năm trước ở Lăng Tiêu Sơn mạch vây giết hắn, nếu không phải hắn mạng lớn, trận chiến kia hắn đã chết. 200 năm sau, bọn họ càng là giết tới Chiến Thần Điện, muốn gạt bỏ hắn, diệt Chiến Thần Điện. Giữa Lăng Tiêu và bọn họ, đã sớm là thù hận không chết không thôi, há có thể một câu nói là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thật sự là thiên đại chê cười. Lăng Tiêu đã quyết định, đại chiến bắt đầu, hắn trực tiếp cuốn lấy Luân Hồi Chi Chủ, thi triển vô thượng thủ đoạn cùng át chủ bài, tranh thủ diệt Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ vừa chết, cường giả tám siêu cấp thế lực còn lại căn bản không đáng sợ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sáu người Lão Sơn Dương, Long Ngạo Thiên, Hoàng Giác, Phượng Nữ, Huyền Cơ và Bạch Hàn Tùng đều cười lạnh một tiếng, thần quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, một cỗ đế uy cực đạo mênh mông bộc phát ra. Ở trên đỉnh đầu của bọn họ, trong nháy mắt hiện ra sáu kiện cực đạo đế binh cường đại vô cùng, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, bao dung thiên địa, từng đạo trật tự thần liên đan xen, thần quang bốc lên, làm cho bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Sắc mặt Luân Hồi Chi Chủ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Sáu kiện cực đạo đế binh, nếu là tại tăng thêm thiên đế ấn, Lăng Tiêu thiên uy như ngục bia, thậm chí còn có Thái Thượng Đạo Cung Âm Dương Thái Cực Đồ cùng với Tuế Nguyệt La Bàn. Đó chính là 10 kiện cực đạo đế binh. 10 kiện cực đạo đế binh phong mang, cho dù là Luân Hồi Chi Chủ cũng cảm giác được ra đầu tê dại. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Tiêu dĩ nhiên đã trở nên cường đại như thế. Quá kinh khủng, mấy chục vị thiên tôn cường giả giao phong, một khi đại chiến, chỉ sợ Chiến Thần Điện đều sẽ bị đánh nát đi. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Dù sao cực đạo đế binh trấn áp hết thảy, một khi hoàn toàn hồi phục, thiên tôn đều phải chết một mảnh. Hơn nữa Luân Hồi Chi Chủ càng là đế quân cường giả. Ta xem Lăng Tiêu hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu hắn bại, Chiến Thần Điện kia bị diệt, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu hắn thắng, tàn sát nhiều cường giả nhân tộc như vậy, hắn chính là tội nhân nhân tộc. Muốn ta xem, Lăng Tiêu nên cùng Luân Hồi Chi Chủ biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn làm như vậy, sẽ chỉ làm cho thân nhân đau kẻ thù nhanh. Lăng Tiêu là ta nhân tộc thiên tuyển chi tử, hắn hẳn là vì ta nhân tộc đại cục cân nhắc. Như thế không chịu buông tha, tính cái gì thiên tuyển chi tử? Ta thấy không chừng Luân Hồi Chi Chủ đại nhân nói không sai, Lăng Tiêu này chính là Lăng Tử Dã Tâm, nói không chừng chính là dân tế ma tộc. Hắc hắc, cái gì chó má thiên tuyển chi tử. Một chút ý chí bố cục cũng không có, không để ý nhân tộc đại cục, ta xem hắn chính là tiểu nhân đắc chí. Mọi người nghị luận sôi nổi, thanh âm của bọn họ tuy nhỏ, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Trong lúc bất chi bất giác, lập trường của mọi người phảng phất thay đổi. Lúc trước, tám đại siêu cấp thế lực tiến công chiến thần điện cùng Lăng Tiêu, bọn họ đối với Lăng Tiêu rất đồng tình, có chút lại vui sướng khi người gặp họa, chuyện không liên quan đến mình nhìn chăm chú vào trận chiến này. Nhưng hiện tại, khi Lăng Tiêu thể hiện ra thực lực cường đại thời điểm, bọn họ dĩ nhiên lại bắt đầu đồng tình tám đại siêu cấp thế lực, cho rằng Lăng Tiêu có thù tất báo, không có ý chí. Dù sao nhân tộc đại địch trước mắt, ma tộc vẫn luôn làm cho nhân tộc không thở nổi, nhân tộc cần đoàn kết tất cả lực lượng đối kháng ma tộc mà không nên chết ở trong hao tổn. Bọn họ đối với Lăng Tiêu không chịu buông tha, có chút bất mãn. Bùm! Lăng Tiêu một cái tát phái ra, to lớn trưởng ấn phô thiên cái địa ngang trời mà đến, đem mấy cái ngầm nói hắn có thù tất báo, là một tiểu nhân cường giả trực tiếp đập thành một mảnh huyết vụ. Lăng Tiêu, người dám giết người vô tội, còn nói ngươi không phải gian tế ma tộc. Tất cả mọi người là trong nháy mắt chấn kinh, căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại cường thế như thế, trực tiếp đem mấy vị cường giả quan chiến đều đập chết, càng có người vừa kinh vừa giận, hướng Lăng Tiêu hô to lên. Bùm! Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh lùng, lại lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang sắc bén vô cùng, xuyên thấu mi tâm của mấy người la to với hắn, xóa bỏ toàn bộ bọn họ. Hết chương 2810 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!